Tuy nhiên không biết Dương Minh muốn 30 chai bia làm gì, nhưng là chủ tiệm vẫn là để nữ nhi của mình xuất ra 30 chai bia. Bia cầm sau khi đi ra, Dương Minh nói, hiện tại mấy người các ngươi nghe cho ta, một người 6 chai bia, đều cho ta ngồi quát, người nào uống xong liền có thể rời đi, không uống xong thì ngồi như vậy. Thực bọn họ ngồi như vậy đã là rất mất mặt, nhưng là nếu như tổng ngồi như vậy không phải càng mất mặt. Cho nên bên trong có một cái gia hỏa nói ra, ta có thể đứng lên cầm bia sao? Không thể, nhất định phải bỏ tới. Dương Minh lạnh lùng nói. Tên kia nghe nói chỉ có thể bỏ tới, tuy nhiên tâm lý không phải quá tình nguyện, nhưng là hắn cũng không dám phản kháng nha, sau đó thật bỏ qua tới. Leo đến bia trước mặt, hắn nói ra, không có lên nắp bình đồ mở nút chai nha. Không đợi Dương Minh nói lời nói, chủ tiệm liền nói, ngươi ngốc nha, ngươi bất hòa dùng răng cắn nha. Nói, chính hắn cầm lấy một chai bia, dùng hàm răng cắn mở, sau đó đối với cái bình thổi lên. Cái kia ra hỏa cũng theo học, dùng hàm răng khui chai bia tử, thế nhưng là hắn hàm răng không hay lắm, thoang cái liền đem hàm răng cắn rơi một khối, nhưng là hắn có dám lên tiếng, tiếp tục cắn, thật vất vả đánh mở một chai. Cũng mặc kệ chính mình đau răng, trực tiếp thì uống. Những người này lớn nhỏ cũng là lão bản nha, bình thường đều là ngưu bức hưng hống, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay, một đám người bị một người trêu cợt. Nhìn đến hai người bọn họ quát, hắn mấy người cũng tranh nhau chen lấn uống, có người là đang ngồi quát, có người sợ lại bị đánh, dứt khoát thì nằm sấp quát. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi hôm nay nghe cho ta, hôm nay xem như tiện nghi các ngươi, về sau nếu như còn như vậy, ta thì không để cho các ngươi uống rượu, ta sẽ để ngươi uống nước tiểu. Dương Minh nhìn đến bọn họ quát không sai biệt lắm, mới lên tiếng, đừng tưởng rằng lao tử thiếu tiền, đừng nói mấy ngàn, cũng là mấy chục ngàn đồ ăn lão tử đều ăn rồi. Dương Minh nói lấy thì theo trong ví tiền xuất ra 200 khối tiền, ném ở chủ tiệm trước mặt, nói ra, chiếc này 100 khối tiền đầy đủ hôm nay đồ ăn, lão tử cũng không muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Nói xong, hắn đi đến bên trong, hô Âu Dương Tố Tố cùng đi ra. Âu Dương Tố Tố đi ra bên ngoài, nhìn đến mấy người còn tại uống rượu, sau đó nói ra, những người này thật là sống cái kia, bình thường không biết hố qua bao nhiêu người nhìn. Hai người rời đi nơi này, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ nghỉ chỗ nào đi chơi? Âu Dương Tố Tố nói ra, không chơi, vẫn là về nhà đi, hôm nay may mắn là cùng ngươi cùng một chỗ, muốn không hôm nay gặp phải hai chuyện này, ta còn thực sự không dễ giải quyết, hiện tại người thật sự là quá xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, sau này sẽ là có chuyện, ngươi tùy thời cũng có thể gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta tại kinh thành, ta khẳng định có thể theo gọi theo đến. Tốt, về sau ta gặp phải chuyện phiền toái, nhưng là muốn gọi điện thoại cho ngươi. Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đương nhiên có thể, ta tùy thời có thể bảo hộ ngươi. Chương 1368, lại đánh Âu Dương Tiểu Hoa. Dương Minh đem Mỹ nữ đưa đến nhà về sau, thì rời đi nơi này. Rời đi về sau, Lý Hân Hân thì đánh Dương Minh điện thoại. Nói Âu Dương Tiểu Hoa vậy mà đến nàng công ty. Dương Minh hắn nghe được về sau, nói cho Lý Hân Hân không cần phải sợ, chính mình cái này liền đi qua. Dương Minh biết Âu Dương Tiểu Hoa không phải người tốt lành gì, cho nên không muốn để cho Lý Hân Hân cùng với hắn một chỗ. Dương Minh sẽ không tin tưởng dạng này nam nhân sẽ có tránh thức cái tình, bọn họ đều là mượn nói chuyện yêu đương dở trò lưu manh. Nếu như Lý Hân Hân muốn thật ưa thích dạng này người, có lẽ Dương Minh cũng liền thật không có cách nào. Đã Lý Hân Hân không thích, Dương Minh vừa vặn muốn trợ giúp Lý Hân Hân. Tuyệt đối không thể để cho Âu Dương Tiểu Hoa xâm phạm đến Lý Hân Hân. Dương Minh lái xe hơi đến Lý Hân Hân Hân Hân quốc tế, tiến đại môn về sau, Dương Minh đậu xe ở trong sân. Dương Minh nhìn đến tại cao ốc văn phòng cửa, quả nhiên thấy Âu Dương Tiểu Hoa tại cửa ra vào, chỉ là Lý Hân Hân không có xuống tới. Dương Minh dừng xe xong về sau, cho Lý Hân Hân gọi điện thoại, nói ra, Hân Hân, ta đã tại ngươi trong sân, ngươi có thể xuống tới, có ta ở đây, ngươi không cần phải sợ. Lý Hân Hân trong điện thoại nói ra, thực ta cũng không phải sợ hãi, cũng là mặc kệ hắn. Lý Hân Hân thực thì ở lầu một đại sảnh, hắn chỉ là không muốn ý đối phương. Lý Hân Hân tắt điện thoại về sau, liền trực tiếp theo trong đại sảnh đi tới, Âu Dương Tiểu Hoa nhìn đến mỹ nữ đi ra, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Tổng, ngươi rốt cục nguyện ý đi ra gặp ta. Lý Hân Hân lạnh lùng nói, ta không phải đi ra gặp ngươi, bạn trai ta đến, ta là tới gặp bạn trai ta. Âu Dương Tiểu Hoa hiện tại mới chú ý tới, Dương Minh đã đến trước chân. Âu Dương Tiểu Hoa lạnh lùng nói, ngươi người này cũng thế, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hôm nay là đến xem bạn gái của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Hân Hân có thể là bạn gái của ngươi, đương nhiên cũng có thể làm bạn gái của ta, cho nên ngươi vẫn là nhìn cho thật kỹ ta làm bạn trai hắn đi. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ta thì không rõ ràng, ngươi buổi sáng còn cùng muội muội ta tìm người yêu, hôm nay lại tìm đến Lý Hân Hân. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lầm đi, ta lúc nào nói cùng ngươi muội muội tìm người yêu, bạn gái của ta chỉ có một cái kia chính là Lý Hân Hân, ngươi cũng không cần đánh nàng chủ ý. Âu Dương Tiểu Hoa nghe xong lời này nhất thời thì không nguyện ý, bởi vì hắn thấy, cái này Dương Minh khẳng định là cùng muội muội mình ngủ qua, hắn vậy mà ngủ qua muội muội mình, lại tìm đến Lý Hân Hân. Vậy xem ra là không biết đối muội muội mình phụ trách, Âu Dương Tiểu Hoa cho rằng Dương Minh đùa bỡn muội muội của hắn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, Dương Minh, nếu như ngươi dám làm có lỗi với ta muội muội sự tình, ngươi có tin hay không ta hội giết chết ngươi? Dương Minh lạnh lùng nói, ta và ngươi muội muội chỉ là bằng hữu bình thường, ta tại sao muốn đối ngươi muội muội phụ trách? Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ngươi có tin hay không ta hiện tại thì giết chết ngươi? Nói, hắn nhất quyền thì chạy Dương Minh đánh tới. Âu Dương Tiểu Hoa còn thật không biết Dương Minh lợi hại, phải biết Dương Minh lợi hại, hắn cũng không dám đối Dương Minh dạng này. Một quyền này của hắn đầu đánh tới, Dương Minh khẳng định là tránh ra, sau đó thuận tay kéo một cái, liền đem ra hỏa này đánh ngã trên mặt đất. Âu Dương Tiểu Hoa bị Dương Minh đánh ngã xuống đất, nhất thời cảm giác mình mất mặt, trong lòng đối Dương Minh là càng thêm cựu hận. Hắn đứng lên thì lại cửa hàng tới, Dương Minh lần này giơ chân lên thì đã đi, một cước này liền đem Âu Dương Tiểu Hoa đá ra 3 mét có hơn. Lần này Âu Dương Tiểu Hoa rơi rất lợi hại, ngã trên mặt đất vài phút mới đứng lên. Bỏ sau khi thức dậy, gia hỏa này mới hiểu được, chính mình căn bản cũng không phải là Dương Minh đối thủ, hai người cách xa quá lợi hại. Âu Dương Tiểu Hoa là không dám lên trước, nhưng là hắn vẫn là chỉ Dương Minh nói, Dương Minh, ngươi hôm nay nhớ kỹ cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo, ta muốn để ngươi biết, có ít người ngươi là không thể chơi vào. Ngươi cũng không cần cho ta thổi ngữ bức, ta muốn để ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Dương Minh nói, hắn không nói, cũng là ngươi đời này đừng nghĩ là đối thủ của ta. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi phải biết có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có đôi khi là không cần tự mình động thủ. Nói, gia hỏa này thì mở ra xe của mình rời đi. Nhìn đến tiểu tử này rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, tê liệt, trừ hội thổi ngữ bức, ngươi sẽ còn làm gì? Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, gia hỏa này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, loại người này trả thù tâm lý khẳng định nặng, cho nên ngươi về sau vẫn là muốn chú ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, dạng này người căn bản liền sẽ không cho ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ta căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt, dạng này người trong mắt ta, cùng con kiến hôi không hề khác gì nhau. Lý Hân Hân cũng biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh ứng phó Âu Dương Tiểu Hoa dạng này người, vậy khẳng định là nhẹ nhõm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên nghĩ những cái kia không vui sự tình, hết thể có ta đây, chỉ cần hắn dám tìm ngươi phiền phức, ta liền sẽ để hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Dương Minh đã muốn rất rõ ràng, đối phó dạng này người, nhất định muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta có người bằng hữu nghị thoang cái cửa hàng châu báu, ngươi xem một chút có thể hay không giúp nàng một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, cái này đều không là chuyện gì, bằng hữu của ngươi thì là bằng hữu ta. Lý Hân Hân nói ra, tốt, vậy ta gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ngươi tới trước ta trong văn phòng chờ lấy, nàng đoán chừng hôm nay sẽ tới. Nói Lý Hân Hân thì móc ra điện thoại gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong về sau, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, đến phòng làm việc của ta chờ xem, nàng trong vòng nửa giờ liền có thể đổi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, dù sao ta cũng không có chuyện gì, vậy liền đến ngươi trong văn phòng chờ xem. Nói hai người liền đến cao ốc văn phòng đại sảnh, cùng tiến lên thang máy, đến Lý Hân Hân văn phòng. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, nói ra, mỹ nữ, ngươi đồng học cần phải rất có tiền đi, không biết hắn muốn mở nhiều đại quy mô công ty châu báu. Trong nhà nàng đời đời kiếp kiếp đều là làm ăn, tiền khẳng định có, cũng không biết nàng muốn làm bao lớn. Lý Hân Hân nói ra, không bao lâu, Lý Hân Hân cái này đồng học liền đến, Dương Minh xem xét, cái này đồng học lại là nữ, còn là làm sao xinh đẹp. Dương Minh bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng là nam đồng học. Hiện tại xem xét lại là cái mỹ nữ, Dương Minh trong lòng lại còn có chút kích động. Nam nhân bình thường đều ưa thích cùng với nữ nhân, mặc kệ là làm công việc vẫn là làm gì, đều ưa thích cùng với khác phái. Đây chính là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt đạo lý đi. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1369, cảm giác có sát khí. Lý Hân Hân cho hai người giới thiệu về sau, Dương Minh đứng lên cho cái này mỹ nữ Tô Phủ Dung nắm tay, một bên nắm tay vừa nói, mỹ nữ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, ngươi là Ngọc Thần, vẫn là Phỉ Thúy Vương, ta cũng rất khôi hài nhận biết ngươi. Một trận hàn huyên về sau, hai người ngồi xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta không biết ngươi muốn làm nhiều đại công ty. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, thực đối với vấn đề này, ta cũng là không hiểu, cho nên ta mới có thể thỉnh giáo ngươi, tiền tài ta cảm giác cũng không thiếu, cũng là làm châu đáo ngọc khí loại hình, làm cái công ty cũng được, sau đó lại làm cái đại tiệm mì cũng có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta có thể giúp ngươi, đã làm ngọc khí. Cái kia cũng không cần lại đi tìm người khác nhập hàng, chúng ta có thể chính mình đổ thạch, đến lúc đó lợi nhuận lớn hơn. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, tốt ta, nếu là dạng này, vậy ta về sau thì trông cậy vào người hỗ trợ. Không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần ta có thể làm được, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Dương Minh người này rất nhiệt tình, về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp gọi hắn là được rồi. Lý Hân Hân nói ra, vậy thì tốt, buổi tối hôm nay ta mời khách. Chúng ta uống rượu với nhau chúc mừng một chút. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh buổi tối vẫn là trở lại Dương Diễm nơi này. Dương Minh dự định mấy ngày gần đây nhất thì không trở về nữa, hắn muốn dẫn một chút y phục ra ngoài, dù sao luôn luôn tại Dương Diễm nơi này cũng sẽ cảm giác có chút không tự do. Buổi tối, hai người một trận điên cuồng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Lão bà, ta ngày mai rời nhà về sau, mấy ngày nay ta liền sẽ không đến, ta phải bận rộn sự tình, đương nhiên nếu như có rảnh rỗi ta vẫn là hội trở về. Ngươi cứ yên tâm đi làm ngươi sự tình đi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau." Dương Diễm ôm thật chặt Dương Minh nói, "Vậy đợi lát nữa ngươi còn muốn lại đến một lần?" "Không có việc gì, lại đến hai lần đều được." Dương Minh nói lấy lại nằm ở Dương Diễm trên thân. Dương Minh nói, "Lão công, ngươi quá lợi hại, ngươi lợi hại như vậy, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ thích ngươi." Ngày thứ hai, Dương Minh vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm, điện thoại di động của mình thì vang lên, Dương Minh cầm lên điện thoại di động xem xét, lại là Âu Dương Tố Tố đánh tới. Dương Minh nhìn đến Dương Diễm không có ở bên người, đoán chừng nàng sớm đã lên tới, đi xem lều lớn rau xanh. Dương Minh cuống quýt nghe điện thoại, nói ra, "Mỹ nữ, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì nha?" "Không còn sớm, ngươi không nhìn điện thoại di động, hiện tại cũng nhanh 9 giờ. Âu Dương Tố Tố tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ta còn thực sự không để ý, lại nhưng đã 9 giờ, vậy thì tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, hiện tại muốn làm gì?" "Bồi ta cùng một chỗ đến dạo phố, ta hôm nay nghĩ đến Tân Hoa Thư Điếm đi chơi, ngươi phải bồi ta cùng đi." "Tốt ta, ta hiện tại thì rời giường." Dương Minh nói lấy thì mặc quần áo rời giường. Sau khi thức dậy, Dương Minh đi nhà xí, sau đó đánh răng rửa mặt, bận rộn tốt về sau, vừa vặn Dương Diễm cùng Liêu Tiểu Vân cũng theo lều lớn chỗ đó trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta không cùng ngươi nhóm cùng một chỗ ăn điểm tâm, ta muốn đi công chuyện đi." Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, "Ngươi không phải là đi hẹn hò đi, có phải hay không bên ngoài có mỹ nữ, vội vàng đi hẹn hò mỹ nữ?" Dương Minh bên cạnh xe một bên vừa cười vừa nói, "Có các ngươi hai cái đại mỹ nữ tại, ta còn hẹn hò cái giám mỹ nữ." Dương Minh vừa lái xe vừa nghĩ, thực ta còn thực sự tại cùng mỹ nữ hẹn hò, bất quá không thể nói cho các ngươi. Xe chạy đến một chỗ, nơi này cũng là Tân Hoa Thứ Điếm, bất quá nơi này không có đỗ xe địa phương. Bất quá đồng dạng trong xe chỉ cần có người, coi như dừng lại cũng không có sự tình. Dương Minh nghe xuống tới xe về sau, cũng không có xuống xe, trực tiếp cho Âu Dương Tố Tố gọi điện thoại đã thông về sau. Dương Minh cười nói, "Mỹ nữ, ta đã đến, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta cũng đã đến, ta nhìn thấy xe ngươi, ngươi ở bên kia chờ ta một chút, ta lập tức liền đi qua." Dương Minh vừa nghe nói đối phương nhìn đến chính mình, cũng liền tắt điện thoại. Quả nhiên Dương Minh nhìn đến Âu Dương Tố Tố theo Tân Hoa Thư Điếm cửa đi tới, phát hiện cầm trong tay của nàng hai quyển sách. Đợi đến Âu Dương Tố Tố đến trước mặt, trực tiếp liền chui tiến trong xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ, ngươi không phải muốn cùng ta cùng một chỗ đi dạo tiệm sách sao? Này làm sao trực tiếp thì mua xong? Ai để ngươi ngủ nướng, chính ta thì mua, chúng ta đi địa phương khác chơi đi." Âu Dương Tố Tố nói ra. "Tốt, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, cái này rất đơn giản nha. Kaka ta để ta đi trước toàn tụ Đức cho hắn mua con vịt quay, ta sợ đừng quên, chúng ta trước hết đi toàn tụ Đức đi, mua xong thịt vịt nướng lại đi đi chơi." "Tốt, vậy trước tiên đi toàn tụ Đức đi." Nói Dương Minh thì phát động xe, đi toàn tụ Đức phương hướng. "Dương Minh, ngươi có phải hay không đối Kaka ta rất phản cảm?" "Thực ta cũng là đối với hắn rất phản cảm, có điều hắn là Kaka của ta lấy hắn cũng không có cách nào." "Đúng nha, ta cũng không trách ngươi, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta rốt cuộc minh bạch một câu, long sinh cửu tử đạo lý. Ta nghe nói hắn hôm qua lại đi tìm Lý Hân Hân, còn gặp phải ngươi." Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, ta hôm qua thật gặp phải hắn, ta còn đánh hắn. Thực ta thật hy vọng các ngươi hai cái có thể cùng tốt, dù sao các ngươi một cái là ta thân nhân, một cái là ta thích người." Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực giữa chúng ta cũng không có hắn sự tình, chủ yếu nhất cũng là Lý Hân Hân sự tình, người ta căn bản là trướng mắt ca ca ngươi, là hắn nhất định phải mặt dày mày dạn tiến tới. Toàn tụ Đức cửa cũng không thể loạn đỗ xe tử, Dương Minh vốn là tìm bãi đỗ xe, sau đó dùng tiền đem chiếc xe dừng lại. Đem chiếc xe khóa kỹ về sau, hai người cùng một chỗ đến toàn tụ Đức cửa. Còn không tiến vào thời điểm, Dương Minh đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn sững sờ một chút, bởi vì hắn đã cảm giác được nơi này có sát khí. Dương Minh không biết là người nào muốn đối phó chính mình, nhưng là đúng là có người muốn gây bất lợi cho chính mình. Dương Minh nói, "Tố Tố đi mau." Nói nàng kéo Tố Tố liền muốn rời khỏi nơi này, Tố Tố còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó nói ra, "Dương Minh, ta không đi, thịt vịt nướng còn không có mua." Thế nhưng là, Dương Minh không nói gì nữa, mà chính là kéo lấy Âu Dương Tố Tố rời đi. Vừa đi ra mười mấy mét, Âu Dương Tố Tố đột nhiên dừng lại, nói ra, "Dương Minh, ngươi đây là muốn làm gì? Thịt vịt nướng còn không có mua nha." Dương Minh lạnh lùng nói, "Ngươi là muốn thịt vịt nướng, vẫn là muốn mệnh nha?" Lúc này, đã đi không nổi. Bởi vì đã có mấy cái người áo đen lại gần, đem hai người bọn họ người bốn phía. Dương Minh trên người có linh khí, tự nhiên có thể nhìn ra được mấy người này tuyệt đối đều là sát thủ, hơn nữa là rất lợi hại sát thủ. Chương 1370, tay bắt viên đạn. Âu Dương Tố Tố lộ ra rất giật mình lúc bộ dáng, nói ra, bọn họ đây là muốn làm gì sao? Lúc này, mấy cái người áo đen đã đến Dương Minh trước mặt, bọn họ cũng không có trực tiếp tiến công. Bên trong một cái người nói, Âu Dương tiểu thư, ngươi không cần phải sợ, chuyện này, tình quy cờ mở nở, không liên quan gì đến ngươi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Còn có một cái mập mạp người nói, Âu Dương tiểu thư, ngươi có thể yên tâm rời đi, chúng ta lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, chỉ muốn nam nhân này mệnh, Âu Dương tiểu thư, ngươi nắm chắc rời đi đi. Các ngươi cầm người nào tiền? Tại sao đòi mạng hắn? Âu Dương Tố Tố nhịn không được hỏi. Ta nói Âu Dương tiểu thư, ngươi là thật ngốc, vẫn là tại giả ngu, nếu như không phải ngươi mang tiểu tử này tới, chúng ta thế nào hội ở chỗ này chờ hắn? Cái kia mập mạp vừa cười vừa nói. Các ngươi nói bậy cái gì, ta căn bản không biết ngươi nói chuyện là ý gì. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh nhất thời cũng liền minh bạch, nhưng là trong lòng của hắn lại là rất giật mình. Những người này ý tứ đã rất rõ ràng, là Âu Dương Tố Tố ra bán mình. Âu Dương Tố Tố không phải nói ưa thích chính mình sao? Thế nào lại bán đứng chính mình, đem chính mình mang đến nơi đây, để sát thủ đến hại chính mình? Ngẫm lại cái này cũng không có khả năng nha, Dương Minh vẫn là khó mà tin được đây là thật. Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình đánh ca ca của nàng, nàng liền muốn tìm hại chính mình? Nếu thật là dạng này, vậy cũng thật đáng sợ. Dương Minh nhịn không được nhìn một chút Âu Dương Tố Tố, vừa cười vừa nói, Tố Tố, thật chẳng lẽ là ngươi? Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh hoài nghi mình, nhất thời tâm lý thì không thoải mái, trong mắt nàng mang theo nước mắt, nói ra, Dương Minh, ta là ưa thích ngươi, ta tình nguyện chính mình chết, ta đều không hy vọng ngươi ra chuyện, ta thế nào khả năng làm loại chuyện này, tình quy cờ mở nở. Dương Minh trong lòng cũng là nghĩ, đúng nha, vô luận thế nào nhìn, nữ nhân này cũng là một cái thiện lương nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là nàng muốn hại chết chính mình nha. Nhưng là bất kể thế nào nói, mấy người này là muốn chính mình mệnh, hôm nay cũng chính là Âu Dương Tố Tố đem chính mình mang đến nơi đây. Dương Minh nói, mặc kệ thế nào nói, bọn họ là sẽ không tổn thương đến ngươi, ngươi còn rời đi nơi này đi. Một người áo đen cũng nói, Âu Dương tiểu thư, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, chúng ta hội hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi nói bậy cái gì, các ngươi nếu như nhận biết ta, vậy liền cút cho ta. Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn đến hắn. Âu Dương Tố Tố nói ra. Chúng ta đều đã thu đến tiền, chúng ta thế nào có thể không làm việc nha, dạng này cũng không phải chúng ta tác phong. Bàn tử nói ra, ngươi không nên làm khó chúng ta, nắm chặt đi thôi. Nói, ra hỏa này vậy mà lấy ra bên hông súng lục, Dương Minh không biết cái này súng lục đến cùng là thật hay là giả. Dương Minh là không sợ, nhưng là Âu Dương Tố Tố sợ hãi, nàng nhất thời ngất đi. Dương Minh cuống quýt đem Âu Dương Tố Tố nâng đỡ, đem hắn đưa đến ven đường. Những người này quả nhiên đồng thời không có làm khó Âu Dương Tố Tố, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm Dương Minh. Bọn họ cho rằng Dương Minh chỉ cần không chạy liền đi, đến mức Âu Dương Tố Tố, bọn họ thật không có muốn thương tổn đối phương. Những người này mặc dù là sát thủ, nhưng là còn giống như là rất giảng đạo lý, nhìn đến Dương Minh đem Âu Dương Tố Tố đánh ngã ven đường, bọn họ đồng thời không có làm khó Dương Minh. Dương Minh đem Âu Dương Tố Tố cất kỹ sau khi, mấy người lại lần nữa đem Dương Minh vây tại một chỗ, Dương Minh lạnh lùng nói, nói nhảm cũng không cần nói, các ngươi cùng lên đi. Dương Minh vừa dứt lời, bên trong thì có một cái ra hỏa nhào lên, Dương Minh đối với những người này chịu học cũng sẽ không nhân tử, dù sao những người này là đến đòi mạng hắn. Dương Minh nhìn đến tên kia nhào tới, trực tiếp thì một chân đá ra đi, một cước này vừa vặn đem hắn đá đường cái đối diện, đâm vào một cái rác rưởi Dương phía trên. Bọn ra hỏa này thế mới biết Dương Minh lợi hại, bởi vì mặc kệ chính mình đồng bọn có hay không, tình quy cờ mở nở, địch, nhưng là có thể một chân đem người đá ra xa mấy mét, tuyệt đối không phải đơn giản người. Tối thiểu nhất bọn họ cho rằng lấy bản thân không có bản sự này, bọn họ cũng chưa từng gặp qua như thế lợi hại người. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại có thể cùng tiến lên, bất ta từng cái đánh các ngươi, cũng chậm trễ thời gian. Thực giữa bọn hắn thật là có người đeo súng, bất quá bọn hắn bình thường là không biết dùng thương, trừ phi mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp, bình thường súng lục kia cũng là hù dọa người. Lúc này, cái kia mập mạp lại cầm ra thương, hắn cười nói là nói, tiểu tử, cái này thương ta bình thường là không biết dùng, ta không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng tới. Nói hắn liền đem thương đối với Dương Minh, hắn mấy tên vốn còn muốn cùng tiến lên, nhưng nhìn đến bản tử đã móc súng lục ra, bọn họ cũng liền không tại tiến lên. Bởi vì bọn hắn đã biết Dương Minh lợi hại, coi như tiến lên cũng không nhất định là Dương Minh đối thủ, cái kia ngược lại là không bằng nhất thương giải quyết. Bản tử vừa dứt lời, thì nổ súng, bọn họ đều cho rằng Dương Minh lần này xong đời. Ngươi mặc kệ bao nhiêu lợi hại, nhưng là tại thương trước mặt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Thế nhưng là bọn họ xác thực không nghĩ tới, súng vang lên đồng thời, bọn họ nhìn đến Dương Minh đưa tay chộp một cái. Dương Minh không có ngã xuống, hắn chỉ là vươn ra tay cầm. Dương Minh lòng bàn tay lại có một viên đạn, nói cách khác bản tử một thương này không có đánh tại Dương Minh, thân thể EHN, phía trên, mà chính là bị Dương Minh bắt lấy. Một người vậy mà có thể tay không tiếp viên đạn, đây là nhiều sao khủng bố sự tình, tình quy cờ mờ nờ, nếu như không phải bọn họ cá nhân tận mắt nhìn thấy, đoán chừng người khác nói cho bọn hắn nghe, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Dương Minh cũng liền đối bọn hắn không khách khí, cũng dám đối với mình nổ súng, đây không phải là muốn chết sao? Dương Minh một trận bên trong cách cách, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Lúc này, vậy mà đến một xe cảnh sát đậu ở chỗ này, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình không có báo động nha, thế nào lại có cảnh sát tới? Đã cảnh sát đến, Dương Minh cũng liền mặc kệ, ngay trước cảnh sát mặt, nếu như Dương Minh lại tiếp tục đánh người, cái kia xác thực cũng có chút không còn gì để nói. Lĩnh đầu một người cảnh sát vậy mà nhận biết Dương Minh, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương đại sư, đến tột cùng là thế nào chuyện? Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng không biết mấy người này là thế nào chuyện, bọn họ là sát thủ, còn mang theo thương, nói muốn giết ta, có người chi tiền cho bọn hắn mua mạng ta, các ngươi đem bọn gia hỏa này mang về thật tốt thẩm vấn đi, ta thì không qua. Tốt, nhưng là Dương đại sư tốt nhất lưu cho ta cái điện thoại liên lạc, nếu có cái gì sự tình, tình quy cờ mở nở, ta có thể gọi điện thoại cho ngươi. Cảnh sát này rất cẩn thận nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đem dãy số báo cho ngươi là được rồi. Dương Minh lưu lại sau tốt sau khi, phát hiện cái kia Âu Dương Tố Tố cũng đã tỉnh lại. Âu Dương Tố Tố chạy đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, thật không có quan hệ gì với ta, ngươi phải tin tưởng ta nha. Dương Minh xác thực cũng có chút tức giận, nói ra, ngươi bây giờ không có việc gì đi. Không có việc gì ngươi có thể trở về nhà. Ta không sao, bọn họ không có đem ngươi ra sao a? Âu Dương Tố Tố lo lắng nói. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Ta hiện tại sống thật tốt. Chương 1371, đổ thạch thị trường. Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh thật không cao hứng, nàng có chút nóng nảy, lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, Dương Minh, thật không có quan hệ gì với ta, ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta tới nơi này mua đồ, là ngươi quyết định, mà bọn họ lại ở chỗ này chờ. Hôm nay nếu như ta là người bình thường, ta hôm nay đã chết ở chỗ này. Thế nhưng là cái này thật không có quan hệ gì với ta, đúng, có phải hay không là ca ca ta sự tình? Ngươi hôm qua đánh ngươi, hắn muốn trả thù ngươi, cho nên hắn phái người tới giết ngươi. Nếu thật là ca ca ngươi, đoán chừng cũng là các ngươi hợp nhu đi, ngươi phụ trách đem ta dẫn tới nơi này. Dương Minh lạnh lùng nói. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ngươi làm sao không tin ta, ta là ưa thích ngươi, ta làm sao lại thương tổn ngươi, lại nói, ca ca ta là lại xấu, cũng sẽ không xấu đến đi mua hung giết người nha. Dương Minh biết, nàng và ca ca hắn mới là người một nhà, người ta có liên hệ máu mủ, mình tại người trước mặt tính là gì nha. Chẳng phải là cái gì. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, không muốn lại nghĩ nhiều như vậy, ngươi vẫn là đón taxi xe trở về đi. Nói thật ra, hiện tại Dương Minh đối với hắn phản cảm, là không muốn tại cùng hắn cùng một chỗ, cũng không muốn tiễn hắn trở về. Dù sao Âu Dương Tố Tố thân thể cũng có tiền, tính toán Dương Minh không tiễn hắn trở về cũng là không có việc gì. Dương Minh cản một chiếc xe taxi, sau đó để Âu Dương Tố Tố xe, Âu Dương Tố Tố xe về sau, Dương Minh cũng rời đi nơi này, đến xe của mình trước mặt. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, là Tô Phủ Dung đánh điện thoại mình. Dương Minh tiếp điện thoại, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Ta nói là một chút, hiện tại đã chuẩn bị tốt, là ta hiện tại cần phải đi một chỗ, đi xem một chút đổ thạch, ta cái gì cũng không hiểu, ngươi nếu như có rảnh rỗi, giúp ta đi xem thấy thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, cái này trong mắt ta, cái kia đều là chuyện nhỏ, đã ngươi muốn đi, cái kia ta dẫn ngươi đi xem nhìn kỹ. Tốt, ngươi ở nơi nào? Chúng ta ở nơi nào gặp mặt nha? Đến đổ thạch thị trường có thể, ngươi biết đổ thạch thị trường là ở nơi nào sao? Tô Phủ Dung trong điện thoại vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, vậy chúng ta tại đô thị thị trường gặp mặt tốt, ta bây giờ đi qua. Nói, Tô Phủ Dung tắt điện thoại. Dương Minh nhìn đến đối phương tắt điện thoại, sau đó cũng vừa cười vừa nói, nữ nhân này làm việc vẫn là thật nhanh nhẹn, nói làm thật làm. Dương Minh rời đi bãi đỗ xe, xe chạy đổ thạch thị trường mở, nhưng là không có mở ra bao xa, hắn điện thoại di động lại vang lên. Dương Minh cũng không biết hiện tại là ai gọi điện thoại tới. Mặc dù là số xa lạ, Dương Minh vẫn là nghe điện thoại sau khi nhận nghe, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi tốt, ngươi là vị nào?" "Ngươi tốt Dương đại sư, ta là vừa mới bắt đi mấy người kia cảnh sát, hiện tại chúng ta đã đang tra hỏi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nói ra là ai sai xử, bọn họ nói là ngươi đắc tội bọn họ tìm ngươi báo thù." "Không có việc gì, bọn họ không nguyện ý bàn giao tính toán, các ngươi nhìn lấy xử lý đi." Đối phương trong điện thoại nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn bằng dao, dù sao bọn họ cầm thương cùng ngày tội giết người tên là tránh không rơi, trước đem bọn hắn đưa đến trông coi chỗ, chúng ta sẽ tiếp tục thẩm tra xử lý. Các ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta không quấy rầy các ngươi. Nói Dương Minh tắt điện thoại. Đây là trước mặt không có người, nếu như trước mặt có người, người kia khẳng định sẽ nghĩ, cái này không phải người ta ngươi quấy rầy người khác, cái này rõ ràng là người khác quấy rầy ngươi nha. Dương Minh không bao lâu đến đổ thạch thị trường cửa chính, nhìn đến Tô Phủ Dung đã tại cửa chính, Dương Minh dừng xe tử. Vừa cười vừa nói, mỹ nữ, xe ngươi ngừng ở nơi nào? Ta sợ không tốt đỗ xe, cho nên ta không có lái xe, ta đi nhờ xe tới. Vẫn là ngươi thông minh, có lúc lái xe thật không có đón xe thuận tiện, nếu là dạng này, vậy ta trước tiên tìm một nơi đem chiếc xe ngừng. Nói Dương Minh đem chiếc xe lại lái đi, hắn biết chung quanh đây có cái bãi đỗ xe, cho nên trực tiếp đem chiếc xe mở bãi đỗ xe đi. Thực hiện tại là cái này tình huống, có lúc tự mình lái xe còn thật không bằng đón xe thuận tiện, đón xe xuống xe trực tiếp có thể làm sự tình đi. Nhưng là ngươi lái xe không được, còn muốn tìm địa phương đỗ xe. Phí đỗ xe đều đầy đủ đón xe, còn không cần nói xe cố lên mài mòn, cho nên đồng dạng lái xe cũng là trăng bức, không có hắn nhiều chỗ cực tốt. Có người tính toán rất rõ ràng, dưỡng tiền xe một năm đón xe đều dùng không. Nhưng là đón xe không có lái xe tốt trăng bức, đặc biệt là xe sang trọng, mở ra chẳng những có thể lấy trăng bức, ngẫu nhiên còn có thể tán gái xe chân cái gì. Dù sao đều có các chỗ tốt, nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ đi quan sát. Dương Minh dừng xe xong về sau, lại trở lại đổ thạch thị trường cửa chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đến bên trong đi xem một chút. Tốt, thực ta đối cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là hết thảy đều muốn dựa vào ngươi. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi có phải hay không hôm nay muốn mua nguyên liệu thô đổ thạch? Ta không hiểu nha, dù sao ngươi nếu như gặp phải phù hợp, giúp ta mua xuống có thể, muốn không ta cho ngươi tiền đi, cả ngày hôm nay cho ngươi 100.000 thế nào? Tô Phủ Dung nói ra. Thực nàng ra giá tiền cũng không tính thấp, nhưng là nếu như lấy Dương Minh Phỉ Thúy Vương giá trị con người, vậy khẳng định cũng không cao. Chủ yếu là nàng không biết Dương hiểu rõ chân tướng có bao nhiêu lợi hại, có thể ra cái giá tiền này, cũng là tương đương có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cũng quá khách khí, ngươi nếu là Lý Hân Hân bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu ta, ngươi không muốn xách tiền, ta cũng sẽ không muốn ngươi tiền. Cái kia làm sao có ý tứ, hiện tại cũng là phi tốc phát triển xã hội, sinh hoạt cũng là cùng tiền cùng một nhịp thở, ngươi cho ta giúp không bận biểu ta làm sao có ý tứ. Ngươi không muốn khách khí với ta, bởi vì là bằng hữu ta mới sẽ giúp ngươi, nếu như không phải là bởi vì bằng hữu, đừng nói 100.000, ngươi cho ta 1.000.000 cũng mời không đến ta. Thực cái này hô lời nói Dương Minh nói không có chút nào sai. Hắn là tùy tiện khách khí một khối phỉ thúy, cũng có thể mấy triệu. Dương Minh căn bản không thiếu tiền, tiền tại Dương Minh nơi này, bất quá là số lượng chữ mà thôi. Dương Minh lời nói Tô Phủ Dung tự nhiên cũng minh bạch, nàng vậy mà có thể làm ăn, khẳng định cũng không phải người ngu. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Đang khi nói chuyện hai người đến đổ thạch thị trường, hai người đi cùng một chỗ, thật có thể nói là giống như kim đồng ngọc nữ, rất làm người khác chú ý. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Mặc kệ là nam hay là nữ, cũng nhịn không được xem bọn hắn hai mắt. Chương 1372, tiền đặt cược 2 triệu. Nam nhìn, tự nhiên là nhìn Tô Phủ Dung. Nữ nhìn, đó là đương nhiên là nhìn Dương Minh. Nam nhân nhìn về sau, tâm lý khẳng định là ghen ghét, có thậm chí sẽ muốn, nếu như ta là cái kia nam nhân tốt bao nhiêu, muộn có thể cùng nữ nhân kia thoải mái. Đương nhiên, có người căn bản đợi không được muộn. Nữ nhân thực cũng có sắc, các nàng Dương Minh thời điểm, khẳng định cũng có ý nghĩ của mình, bọn họ thậm chí sẽ muốn. Nếu như người đàn ông này muộn nằm ở chính mình thân thể, cái kia đến tuột cùng là tư vị gì? Thực nữ nhân có lúc nam nhân còn sắc, chúng ta trước kia đã từng có một lần tụ hội, một cái nữ đồng học nói qua, hắn nói nàng lão công chỉ cần một tuần lễ không ở nhà, nàng đều chịu không được. Chúng ta hỏi nàng chịu không được sẽ như thế nào? Nàng nói tại đường cái nhìn đến nam nhân xa lạ, chỉ cần không phải quá xấu, đều sẽ thô phát nhiệt. Cho nên nói nữ nhân này, nếu quả thật trống rỗng, nam nhân còn đáng sợ hơn. Hai người đi vào thị trường, Dương Minh nói, như là đã mở. Vậy chúng ta nhìn xem nguyên liệu thô đi, thuận tiện mang hai khối trở về. Lớn như vậy nguyên liệu thô làm sao mang về? Tô Phủ Dung cười hỏi, Dương Minh, ngươi ý tứ chúng ta mua về sau, muốn chính mình mang về, lớn như vậy thạch đầu, chúng ta lại không có mang công nhân, nếu như mang về, cái kia thật có chút tốn sức. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi mua lại, tính toán không nguyện ý chính mình mang về, bọn họ đều sẽ cho ngươi đưa về nhà, tại trung tâm mua sắm mua máy giặt, điều hòa không khí bọn họ đều sẽ cho ngươi đưa về nhà. Chớ nói chi là cái này nguyên liệu thô giá trị cao hơn, đương nhiên, còn có một loại đơn giản hơn phương pháp. Ta biết, ngươi cái kia đơn giản nhất phương pháp, khẳng định là đem nguyên liệu thô giải khai, có phỉ thúy mang phỉ thúy đi, không có phỉ thúy cái kia trực tiếp ném. Ngươi thật sự là quá thông minh, là ý tứ này, nếu như ngươi không muốn mang đi, cái kia có thể cho ngươi mở ra phỉ thúy, mang phỉ thúy rất thuận tiện. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, hai người đến một nhà quầy hàng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vào xem một chút đi. Đến bên trong về sau. Quầy hàng lão bản là cái tuổi nhỏ phụ, đối hai người vẫn là rất khách khí, nàng vừa cười vừa nói, hai vị mời vào bên trong, chúng ta nơi này nguyên liệu thô đều là tân tiến, theo Myanmar tiến lao khanh vật liệu, chỉ muốn các ngươi có thể nhìn, ta đều sẽ cho ngươi ưu đãi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta tùy tiện nhìn xem. Dương Minh lượn một vòng, tuyển một khối nguyên liệu thô, sau đó hỏi chủ tiệm, món hàng thô này bao nhiêu tiền. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử thật tốt ánh mắt, món hàng thô này khẳng định có thể ra lục, thực ta xem trọng khối này. Các ngươi nếu như muốn lời nói, 50.000 khối thế nào? Tô Phủ Dung đối cái này có thể nói là rốt đặc cắn mai, nàng chỉ có thể để Dương Minh nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá cao, nói thật ra, đây là một cái bình thường lão khanh nguyên liệu thô, hiện tại người nào cũng không thể nhìn ra là tốt là xấu, đối với cái này ta là rốt đặc cắn mai, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 10.000. Tiểu hòa tử, ta nói ngươi cũng quá có thể trả giá, phải biết cái này 10.000 khối ta tiến đều không vào không được, nếu như ngươi thật muốn, cho 20.000, không thể ít hơn nữa. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, 15.000, nhiều một phần chúng ta đều không muốn. Tốt, hôm nay ta không kiếm tiền bán cho các ngươi, 15.000. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Dương Minh nói với Tô Phụ Dung, Tô Tổng, đến lượt ngươi trả tiền. Tô Phụ Dung nói ra, tốt, các ngươi là hẹ chặt trả tiền vẫn là quét thẻ. Hơn 10.000 khối tiền, cái kia trực tiếp hẹ chặt trả tiền đi. Nữ lao bản nói ra, hẹ chặt trả tiền về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, món hàng thô này chúng ta là mang đi vẫn là mở. Thực Tô Phụ Dung cũng chỉ là biết Dương Minh lợi hại, nàng xác thực không biết Dương Minh lợi hại đến mức nào. Cho nên nàng cũng là nghĩ nhìn xem Dương Minh bản sự, sau đó nói ra, muốn không chúng ta đem cái này mở đi. Lúc này, một người nam tử đi tới, hắn nói ra, Tô Phụ Dung nha, ngươi vậy mà cũng sẽ đổ thạch. Tô Phụ Dung xem xét, người này tên gọi Tôn Tiểu Huy, là mình học đồng học. Lúc đó Tô Phụ Dung trong nhà còn không là rất có tiền, nhưng là khi đó Tôn Tiểu Huy trong nhà đã có tiền, sau đó hắn truy cầu Tô Phụ Dung. Tuy nhiên Tô Tiểu Huy có tiền, nhưng là hắn thanh danh không tốt, cho nên Tôn Phụ Dung đối với hắn không có cảm tình gì. Tô Phụ Dung cự tuyệt tiểu tử này, nhưng là tiểu tử này cũng đối Tôn Phụ Dung ghi hận trong lòng. Lớn nhất khéo léo là, cái này Tôn Tiểu Huy nhà cũng là mở công ty châu áo, cho nên hắn đối đổ thạch cũng là có chút điểm nghiên cứu. Tô Phụ Dung thấy là Tôn Tiểu Huy, nhất thời cảm giác tâm lý khó chịu, nàng lạnh lùng nói, chỉ có thể nhà ngươi làm công ty châu áo, người khác không thể nhà, ta chẳng những muốn cự thạch, ta còn muốn mở công ty châu áo đâu. Tốt, có bản lĩnh ngươi mở đi, đến lúc đó không muốn liền quần cũng bồi ra ngoài nhà. Tôn Tiểu Huy lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây, hắn chỉ biết kiếm tiền, không biết bồi thường tiền. Ngươi là ai? Không phải là cô nàng này bạn trai đi, ta nói thật cho các ngươi biết, có ta Tôn Tiểu Huy tại kinh thành một ngày, sẽ không để cho các ngươi thành công thời điểm. Tôn Tiểu Huy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn thổi ngữ bức, chúng ta cũng thời gian nhìn ngươi thổi ngữ bức, chúng ta muốn mở nguyên liệu thô. Đúng, ngươi cái kia ở đâu hóng mát đi, chúng ta không có thời gian để ý đến ngươi. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, có công phu kia chính ngươi cũng mua khối nguyên liệu thô mở lấy chơi đi. Tôn Tiểu Huy cười lạnh nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, bất kể nói thế nào, ta là xem thường các ngươi món hàng thô này khẳng định đổ. Dương Minh nói, ngươi không muốn lại trăng bức, ngươi căn bản không hiểu đổ thạch. Để đọc chuyện, ta là mở công ty châu áo, ta làm sao không hiểu đổ thạch, ngươi tin hay không ngươi khối này đổ. Ta đương nhiên không tin, ta khối này chẳng những không biết đổ, ta còn muốn mở ra giá trị mấy triệu phỉ thúy, ngươi hiểu cái bướm đây này. Tốt, đã ngươi nói như vậy, cái kia mình đánh cược một lần, ngươi có dám hay không? Tôn Tiểu Huy hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi nói đánh cược, vậy ngươi nói chúng ta đánh bạc bao nhiêu tiền? Ta nhìn ngươi cũng không giống kẻ có tiền, chúng ta đánh bạc cái 1 triệu đi, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, ta tin tưởng Tô đại tiểu thư có thể cầm ra được. Tôn Tiểu Huy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, 1 triệu quá ít, ít nhất cũng phải 2 triệu, chúng ta đến lúc đó tốt phân nha. Tốt, ngươi nói 2 triệu, cái kia 2 triệu. Tôn Tiểu Huy nói ra, bất quá mình muốn nói tốt, ngươi mở ra phỉ thúy tối thiểu nhất muốn giá trị 100.000 mới coi như ngươi thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, cái này nguyên liệu thô nếu như khai không ra phỉ thúy, vậy coi như ta thua, tính toán mở ra phỉ thúy, không đáng 100.000 giá cả cũng tính là ta thua, dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Chương 1373, thắng 2 triệu. Tôn Tiểu Huy vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta như thế bình tĩnh, nhìn xem đến tụt cùng ai sẽ thua 2 triệu. Lúc này, nữ lao bản nói ra, xem ra các ngươi muốn tại ta chỗ này mở, ta tự mình cho các ngươi giải thạch đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, ta cho ngươi phát họa đi, ngươi dựa theo ta phát họa cắt có thể. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, vậy quá tốt, ngươi cho ta phát họa đi. Nói, nàng xuất ra một chi phát họa dùng bút, đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhận lấy về sau, cơ hồ không sao cả nhìn, tại thạch đầu đồng dạng vòng tuyến, sau đó nói, tốt, ngươi như thế cắt đi. Tô Phủ Dung là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nhìn cho kỹ Dương Minh biểu diễn, đương nhiên, nàng cũng là tin tưởng Dương Minh. Trong nội tâm nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như là Dương Minh thua, số tiền này nàng cũng sẽ không để Dương Minh cầm. Nữ lao bản đem nguyên liệu thô thả đang tách đá máy móc, sau đó bắt đầu giải thạch đầu. Nói thật là cắt, nhưng là tảng đá kia cũng không phải đầu hũ một đao có thể cắt đi, thạch đầu không thể. Thạch đầu là chậm rãi cắt, rất chậm rất chậm, cắt thời điểm còn muốn tưới nước. Đương nhiên, sẽ không đi hình dung thạch đầu cắt nhiều chậm, bình thường đều là soạt soạt một tiếng. Dễ dàng như vậy để người hiểu lầm, coi là cái này thiết thực giống như là cắt đầu phụ đây. Người viết thường xuyên nhìn đổ thạch, cái kia đổ thạch thực cắt rất chậm. Đặc biệt là tiểu máy móc, chẳng những chậm, còn muốn một bên cắt một bên tới nước. Nữ lao bản đem thạch đầu cắt thành hai nửa, vừa mở ra thời điểm, nữ lao bản kêu lên. Nàng hô to một tiếng, nói ra, tăng, tăng. Người khác cũng còn không để ý, vừa nghe nói tăng, lập tức có rất nhiều người vây tới. Đương nhiên khẩn trương nhất vẫn là Tôn Tiểu Huy, Tôn Tiểu Huy cũng không muốn để món hàng thô này tăng nha. Dù sao đây không phải chơi, nếu quả thật thua, đó là muốn cho người ta 2 triệu. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mặc dù mình trong nhà có tiền, nhưng là nếu như thua 2 triệu, cũng sẽ để cha mình xem thường. Nếu quả thật sự tình chính mình đổ thạch thua, vậy cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng là cùng người khác đặt tiền thua, đó là khiến người ta xem thường sự tình. Tôn Tiểu Huy tiến đến trước mặt xem xét, nhất thời mộng. Hẳn là nói là phiền muộn, bởi vì cái này thời điểm, tính toán là kẻ ngu đều có thể nhìn ra, chính mình thua. Dù sao món hàng thô này mở ra về sau, lộ ra sự tình đế vương lục. Phải biết cái này đế vương lục, đây chính là phỉ thúy thượng hạng. Đồng thời nhìn cái này vết cắt, cái kia không 100.000 sự tình, 1 triệu cũng không dẹp đi. Lúc này, đã vây rất nhiều người, có người nói, đây là đế vương lục nha. Không tệ, cái này chẳng những là đế vương lục, vẫn là pha lê loại đế vương lục, đó là cực phẩm nha. Đúng nha, khối phỉ thúy này cái này đáng tiền, cái này một chút đau dầu nha. Lão bản, khối phỉ thúy này bán hay không, không muốn mở, ta ra 1 triệu. Cái này cũng không nhỏ, 1 triệu ngươi ra thấp, ta ra 1,5 triệu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Dương Minh vừa cười vừa nói, khối phỉ thúy này chúng ta muốn giữ lấy chính mình dùng, các ngươi ra bao nhiêu chúng ta cũng sẽ không bán. Tô Phủ Dung nói ra, đúng, chúng ta chắc chắn sẽ không bán, cái này chúng ta muốn chính mình dùng. Nữ lao bản ở một bên nói ra, các ngươi chuyện thật quá lợi hại, ta năm nay còn chưa mở qua tốt như vậy phỉ thúy, đã các ngươi hiện tại không bán, vậy khẳng định ta tiếp lấy mở. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi tiếp tục mở, thực hiện tại ngươi hẳn phải biết làm sao cắt đi. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta khẳng định biết rõ nói sao cắt, đổ thạch ta không được, nhưng là cắt đá ta khẳng định có thể, huống chi cái này đã ra lục, ngươi yên tâm tốt ta, sẽ không cho ngươi mở xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi tiếp tục đi. Nữ lao bản gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu cắt, không đến bao lâu, một khối cấp cao phỉ thúy đi ra. Dương Minh xem xét cái này phỉ thúy, trong lòng nhất thời có giá cả, khối phỉ thúy này giá cả cần phải tại 10 triệu nguyên lấy. Dương Minh nhìn xem nữ lao bản trong tay phỉ thúy, sau đó vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi cho ta định giá, nhìn xem cái này phỉ thúy có thể đáng bao nhiêu tiền đi. Nữ lao bản tự nhiên rõ ràng trắng Dương Minh ý tứ, sau đó vừa cười vừa nói, cái này giá trị ít nhất cũng là 10 triệu, cho nên ngươi thắng. Tôn Tiểu Huy tuy nhiên có chút xấu, nhưng là đối với chàng diện tiền, hắn không biết để cho mình khó coi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nếu là dạng này, cái kia là ta thắng. Là ngươi thắng, không phải 2 triệu sao? Tôn Tiểu Huy nói ra, đem thẻ ngân hàng dãy số cho ta, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Tô Phủ Dung nhìn đến Dương Minh thắng, thực cũng là thật cao hứng. Tuy nhiên có nữ nhân không đề sướng đánh bạc, nhưng là đã đánh bạc, vậy dĩ nhiên là muốn thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trực tiếp gọi cho Tô Phủ Dung có thể. Nói, Dương Minh muốn Tô Phủ Dung dãy số, để ra hỏa này đem tiền gọi cho Tô Phủ Dung. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, vẫn là cho ngươi đi, dù sao đây là ngươi thắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản không mang thẻ ngân hàng, cho nên vẫn là chuyển cho ngươi đi. Tốt ta, vậy ta trước giúp ngươi thu. Tô Phủ Dung đem chính mình thẻ ngân hàng số nói cho Tôn Tiểu Huy. Tôn Tiểu Huy ngược lại là không có chơi xấu, trực tiếp cho chuyển 2 triệu. Thực Dương Minh mang thẻ ngân hàng, tính toán không mang theo, thẻ ngân hàng dãy số hắn cũng có thể lương đi ra. Chuyển tốt khoản về sau, Tôn Tiểu Huy cảm giác mình rất mất mặt, trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao trắng trắng thua 2 triệu, tâm lý lại khó chịu. Nhìn đến gia hỏa này rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay khối phỉ thúy này ít nhất giá trị 10 triệu, ngươi cái này lợi nhuận không ít nha. Thực cái này còn không đều là ngươi công lao. Nếu như không có người, ta cũng không có nắm chắc mua nguyên liệu thô. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây đều là thứ yếu, về sau chỉ cần ngươi cần ta tới, ta tùy thời có thể tới. Cái kia thật rất cảm ơn ngươi, đúng, lúc nào cho ta ngân hàng dãy số, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Thả ngươi chỗ đó đi, ta lại không cần tiền. Tô Phủ Dung nói ra, vậy cũng không được, ngươi giúp ta tuyển nguyên liệu thô, ta đã rất vui vẻ, nếu như ngươi còn muốn đem thắng tiền thả ta chỗ này, trong lòng ta hội bất an. Dương Minh vừa cười vừa nói, bao lớn chuyện này, thực cái này đều không phải là vấn đề gì, ta cũng không thiếu tiền, thả ngươi chỗ đó đi. Không được, ngươi trở về nhất định phải nói cho ta biết ngươi thẻ ngân hàng số. Tốt ta, hôm nay còn muốn hay không lại tuyển mấy cái khối nguyên liệu thô. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, ngươi đều đem ta hù dọa, phải biết ta trước kia cũng không có gặp phải lợi hại như vậy người, một khối đá vậy mà có thể kiếm lời 10 triệu lấy, cái này không làm gì đều lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng là vận khí tốt điểm, mù mờ. Ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ta là không tin ngươi mù mờ, đây là mức độ, đây là kỹ thuật, cùng thổi như bức không giống nhau. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, hôm nay không muốn tuyển đi, chờ sau đó lần ta mang tài xế cùng xe đến, tuyển trực tiếp kéo trở về. Chương 1374, cùng nhau ăn cơm. Chương 1374, cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy lần sau nhiều tuyển đi, thực chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều chút cấp thấp phỉ thúy, thị trường cần. Đúng nha, cấp cao phỉ thúy dù sao bán thiếu, lớn nhất chủ yếu vẫn là cấp thấp phỉ thúy, dạng này phỉ thúy bán nhanh, thị trường chiếm hữu dẫn cao. Tô Phủ Dung nói ra, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta đến như thế một khối cấp cao phỉ thúy, ta khẳng định phải thật tốt mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối ăn cơm ta là không chọn, ăn no tốt. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong về sau ngươi còn muốn tiễn ta về nhà, quý giá như vậy đồ vật chính ta mang theo luôn luôn không yên lòng. Ngươi là không muốn để cho ta làm ngươi bảng báo cáo nha. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, đúng nha, ta còn thực sự muốn để ngươi làm ta bảo tiêu, Lý Hân Hân đã từng nói cho ta biết, nói ngươi rất lợi hại, cho nên ta còn thực sự có ý nghĩ này, bất quá ta biết ta không mời nổi ngươi. Dương Minh nói, thực ta là một cái hướng tới người tự do, bất quá tại ngươi sáng tạo công ty trong khoảng thời gian này, ta có thể giúp ngươi bận điệu, chờ ngươi chính thức làm sau khi thức dậy, ta rời đi ngươi. Tại sao muốn rời đi ta nha? Ta muốn về nhà, nhà ta tại Hoài Hải, luôn luôn ở bên ngoài tung bay cũng không phải có chuyện như vậy. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, thực ở nơi nào đều như thế nha, tại kinh thành An Gia không phải giống nhau sao? Những cái kia diễn viên, ca sĩ, rất đùa đều là nơi khác, bọn họ không đều là tại kinh thành An Gia sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cái này ta cũng biết, bất quá bọn hắn tại kinh thành là vì phát triển sự nghiệp, cho nên tại kinh thành An Gia, nhưng là ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta luôn có một loại cảm giác, đó là Nguyệt là quê nhà rõ ràng. Thực ta là thưởng thức ngươi món này, ngươi không thể quên cội nguồn, tại kinh thành An Gia vẫn không có gì quan trọng, dù sao còn không có xuất ngoại, có chút diễn viên, dãy điểm bức tiền không biết mình họ gì, vậy mà đều chạy ngoài quốc đi An Gia, chuyện thật quyến quốc. Ngươi có chí riêng không thể miễn cưỡng, chúng ta cảm giác Nguyệt là quê nhà rõ ràng, người ta không cho là như vậy, ta không bọn họ tiền ít, ta chẳng những sẽ không đi nước ngoài định cư, ta thậm chí du lịch đều không đi nước ngoài. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng không xuất ngoại du lịch, hoa hạ danh lam thắng cảnh đều chưa xem xong, ra ngoài quốc nhìn cái gì? Nước ta cảnh sắc mới là đẹp nhất. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không muốn phát cảm khái, vẫn là nhìn xem muộn ở đâu ăn cơm đi, ăn cơm xong ta mở cái gian phòng đi ngủ. Không phải đã nói, ngươi muốn tiễn ta về nhà sao? Khẳng định đưa ngươi về nhà, ngươi yên tâm tốt. Tốt, vậy chúng ta xe, cùng nhau ăn cơm đi. Tô Phủ Dung nói ra, tại kinh thành, đâu đâu cũng có nhà hàng, bất quá hôm nay cái này nhà hàng là Tô Phủ Dung mang Dương Minh đi, bởi vì cái này quán cơm nàng tới qua, đó là có Dương gia thần đồ ăn. Tô Phủ Dung đương nhiên không biết Dương gia này thần rau là Dương Minh, nếu như biết lời nói, nàng bội phục hơn Dương Minh. Dương Minh dừng xe lại, hai người tiến nhà hàng. Đương nhiên, phỉ thúy bọn họ không có lấy, trực tiếp đặt ở trong xe. Hai người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên nên đón. Không đợi phục vụ viên nói chuyện, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, phục vụ viên, lầu có gian phòng đi. Ngươi trực tiếp mang bọn ta đến lầu gian phòng. Phục vụ viên khẽ cười nói, tốt, vậy ta mang các ngươi đi lầu. Từ ở hiện tại thời gian còn có chút sớm, cho nên gian phòng cơ hồ đều là hư không, bọn họ tiến một gian bao xương, ngồi xuống về sau, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi biết ta tại sao muốn mang ngươi đến nơi đây sao? Dương Minh nói, ta còn thật không biết, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, đây là nhà ngươi đi. Đó cũng không phải, ta sở dĩ mang ngươi đến, đó là bởi vì nơi này có Dương gia thân thể đồ ăn, Dương gia thần rau sắc thực ăn ngon. Ta có thể nói ngươi khẳng định chưa từng ăn qua, ngươi ăn một lần tuyệt đối muốn ăn lần thứ hai. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Lúc này, phục vụ viên cầm lấy thực đơn đứng tại cái bàn trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước không muốn khen, vẫn là nắm chặt gọi món ăn đi. Tô Phủ Dung cầm qua thực đơn, nàng không có gọi đồ ăn, trực tiếp đem thực đơn lại đưa cho Dương Minh, sau đó nói, xoay ca, gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này ta chưa có tới, ta nhìn vẫn là ngươi tới đi. Tô Phủ Dung đột nhiên nhớ tới, có ít người nếu như không phải mình bỏ tiền là không muốn gọi món ăn. Nghĩ tới đây, nàng còn là mình gọi món ăn đi. Sau đó nàng điểm vài món thức ăn, thực còn có hai cái là Dương gia thần rau. Điểm tốt về sau, Tô Phủ Dung lại điểm một chai bia, nàng không muốn để cho Dương Minh uống nhiều tiểu, dù sao còn phải lái xe. Bất quá hai người một chai bia quả thật có chút thiếu, Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều như vậy đồ ăn ngươi đều điểm, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiết kiệm tiểu không được? Ta không phải muốn tiết kiệm tiểu, là sợ ngươi lái xe, cho nên tiểu vẫn là uống ít, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều uống rượu, đợi lát nữa đến trong nhà của ta lại nhiều uống. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta uống rượu không ảnh hưởng lái xe. Vậy cũng không thể để ngươi uống nhiều, đối Dương Minh, ngươi không biết, Dương gia này thần rau là ăn ngon thật. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều không có cái gì lừa thừa, ngươi biết Dương gia thần rau là ai nghiên cứu không? Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, thâm ảo như vậy vấn đề, ta lâm thời vẫn là không muốn trả lời. Nàng không phải là không muốn trả lời, thực nàng căn không biết. Dương Minh vừa cười vừa nói cho ngươi một việc. Thực ta là Dương gia thần rau người sáng lập, dù sao ta cũng đăng ký thương hiệu. Ngươi nói ngươi là Dương gia thần rau truyền nhân, ngươi không phải là lửa phỉnh ta à? Tô Phủ Dung nói ra. Ta làm sao có thể hốt du ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể trồng ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Dương Minh nói. Tô Phủ Dung nói ra, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi vậy mà có thể trồng ra tốt như vậy đồ ăn, muốn không như vậy đi, ta có cái biểu tỷ tại Hảo Quốc, nàng là trồng rau, ngươi dạy nàng loại ngươi đồ ăn đi, đem ngươi đồ ăn loại đi nơi nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì nha, đương nhiên có thể, bất quá ta hiện tại đối kiếm tiền đã không có hứng thú, cho nên ta kiếm tiền hay không cũng không đáng kể. Ta biết ngươi đối kiếm tiền không có hứng thú, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi không kiếm tiền biểu tỷ ta có thể kiếm tiền nha, nhưng là có thể cho ngươi kiếm lời danh khí nha, biểu tỷ ta thật kiếm tiền, cũng không có khả năng không cho ngươi một điểm nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, thực ta cũng không biết ngươi biểu tỷ, ta chỉ có thể nói đúng lúc giúp ngươi, mặt khác coi là đi du lịch. Dương Minh nói, đúng nha, biểu tỷ ta tại ảo quốc Sydney, hắn ở nơi đó mua căn biệt thự, liền viện tử 800 m², mới hơn 3 triệu nha. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia đoán chừng là nông thôn hoặc là vùng ngoại thành đi, tại trong thành phố rất khó mua được lớn như vậy nhà. Cũng không là, là tại trong thành phố. Tô Phủ Dung nói ra, chỗ đó đất ngay nhiều, nhân khẩu thiếu. Thứ nhất 375, giả Dương gia thần rau. Dương Minh nói, cái kia cũng thực không tồi, tại chúng ta bên này, ngươi là có tiền, trong thành phố cũng mua không được 800 m² biệt thự. Đúng nha, chúng ta nơi này căn bản không biết phê xuống tới. Tô Phủ Dung nói ra, không bao lâu, Dương Minh bọn họ Dương gia thần rau đã tới. Dương Minh nhìn xem Dương gia này thần rau, không khỏi lắc đầu. Tô Phủ Dung nhìn đến Dương Minh lắc đầu, giống như cảm giác không đúng chỗ nào đầu, sau đó cười hỏi, Dương Minh, ngươi có phải hay không cảm giác có cái gì không đúng? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định không đúng, đây không phải Dương gia thần rau. Lúc này phục vụ viên vẫn chưa đi, nàng nhìn thấy Dương Minh nói như vậy, nhất thời cũng không cao hưng, nàng lạnh lùng nói, vị này tiểu hòa tử, nếu như ngươi không hiểu, cái kia không muốn nói mỏ, chúng ta nơi này đều là chính tông. Dương Minh nói, ngươi có thể bảo chứng ngươi cái này Dương gia thần rau là chính tông, ta làm sao không tin đâu. Đương nhiên là chính tông, nhiều người như vậy đến chúng ta nơi này ăn cơm, còn thật không có người nói chúng ta thần rau là giả, ngươi là người thứ nhất. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh đến nói, ta đã nói là giả, vậy khẳng định là giả. Lúc này, Tô Phủ Dung ở một bên nói ra, Dương Minh, muốn không ngươi vẫn làn nếm thử đi. Không dùng nếm ta đều biết là giả. Dương Minh nói, ta ngửi đều có thể đoán được đây là giả, căn bản không muốn ăn biết. Phục vụ viên lạnh lùng nói, ngươi không muốn giả bộ bức có được hay không, đừng nói là ngươi. Là mỹ thực đại sư cũng muốn nhấm nháp mới có thể biết tốt xấu, ngươi nếm đều không có nếm, nói chúng ta sự tình giả, ngươi cũng quá độc đoán đi. Nhìn đến phục vụ viên đối Dương Minh bất kính, Tô Phủ Dung nhất thời không nguyện ý, nàng lạnh lùng nói, ngươi ở chỗ này mù bức bức cái gì, ngươi biết hắn là ai sao? Chẳng cần biết hắn là ai, cũng không thể chứng minh chúng ta cái này Dương gia thần rau là giả. Phục vụ viên nói ra, thực phục vụ viên trong lòng cũng minh bạch, chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi thị trưởng thành phố, ngươi cũng không thể chứng minh chúng ta cái này thần rau là giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, có lẽ ngươi nói có đạo lý, bất kỳ người nào cũng không thể chứng minh ngươi cái này đồ ăn là giả, nhưng là cái thế giới này vẫn là có người có thể chứng minh cái này đồ ăn là giả, đó là ta. Người khác cũng không thể chứng minh đây là giả, ngươi dựa vào cái gì có thể chứng minh? Phục vụ viên hỏi. Đạo lý kia rất đơn giản, bởi vì cái này Dương gia thần rau là hắn phát minh, là hắn sáng tạo, là hắn trồng trọt, hiện tại ngươi hiểu chưa? Tô Phủ Dung nói ra. Nghe được Tô Phủ Dung lời nói, phục vụ viên này chuyện thật sửng sốt. Gặp phải người ta bản tôn, chính mình cái này bức làm sao còn có thể trang tiếp. Dương Minh nói, ta biết ngươi là một cái phục vụ viên, ta cũng không muốn làm khó ngươi, hiện tại ngươi cho ta đem ngươi quản lý gọi qua, ta muốn hỏi một chút hắn. Chúng ta quản lý không phải ngươi muốn gặp có thể gặp đến, cho nên ngươi không nên nghĩ những sự tình kia. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ngươi ra ngoài đi, lăn ra ngoài. Phục vụ viên nhìn thấy Dương Minh quyết tâm, nàng cũng quyết đi ra ngoài, thực nàng ra ngoài sau này khẳng định là muốn liên lạc với lao bản mình. Tô Phủ Dung hỏi Dương Minh, ngươi làm sao như thế để cho nàng đi? Chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu, ăn trước điểm lại nói. Dương Minh nói, thực ta cảm giác bọn họ cái này thần rau cũng là không tệ, vị đạo rất tốt nha. Nếu như ngươi ăn tránh thức thần rau, không biết nói bọn họ cái số này. Hai người đang khi nói chuyện bắt đầu dùng nữa, Dương Minh nói, chúng ta bây giờ mặc kệ hắn, là ăn uống, ăn hết ta lại cho bọn hắn tính sổ sách, chúng ta đã đến, không thể đói bụng. Tô Phủ Dung ngẫm lại cũng thế. Nhất định phải ăn cơm no. Hai người cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong, Dương Minh hô, phục vụ viên, để lão bản của các ngươi tới, ta muốn cùng lão bản của các ngươi tham khảo nhân sinh. Bọn họ lão bản không có tới, nhưng lại đến hai bảo vệ, hai người an ninh này sau khi đi vào, một tên mập nói ra, tiểu hòa tử, ăn cơm trả tiền, muốn không phải là ta và ngươi nghiên cứu thảo luận một cái đi. Dương Minh lạnh lùng nói, xem ra lão bản của các ngươi là không muốn ra đầu, giống để các ngươi hai cái phế vật đến đánh ra ta. Dương Minh nói chuyện bọn họ là phế vật. Hai bảo vệ nhất thời không cao hứng, bàn tử nói ra, tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ. Thực Dương Minh vốn là cũng không muốn đánh bọn họ, nhưng là cái tên mập mạp này một câu tê liệt, xác thực đem Dương Minh cho chọc giận. Bàn tử còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chính mình mặt chịu một chút. Bàn tử bưng bít lấy chính mình mặt, hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác được trước mắt mình tối đen, một bóng người tới, không sai sau phát hiện mình mặt chịu thoáng cái. Đây cũng quá lợi hại, bất quá tại chính mình trong tiệm cơm, còn có lao bản bà bọc, có cái gì tốt sợ. Nghĩ tới đây, bàn tử trực tiếp bổ nhào qua. Bởi vì là lão bản an bài bọn họ chạy tới, tính toán là mình thụ thương, đó cũng là tai nạn lao động nha. Nhìn đến bàn tử bổ nhào qua, một cái khác bảo an cũng sợ công lao đều bị bàn tử cướp đi, sau đó hắn cũng bổ nhào qua. Thế nhưng là Dương Minh căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội lập công, chỉ là trong nháy mắt đem bọn hắn cho đánh ngã. Hai tên gia hỏa ngược lại về sau, tiếp tục đứng lên chiến đấu, liên tục đánh ngã mấy cái lần về sau, hai tên gia hỏa cũng không tiếp tục lên. Bởi vì bọn hắn biết, hai người bọn họ cùng tên tiểu tử này chênh lệch quá lớn, căn bản không phải người ta đối thủ. Thực liên đối thủ đều tính toán không, là thuần túy bị đánh. Dương Minh nhìn đến hai người không tại lên, hắn đi đến bản tử trước mặt, một giấc đá vào bản tử cái mông, lạnh lùng nói, bản tử, làm người ta chó có phải hay không rất thoải mái, ta thích nhất đánh chó, đánh như ngươi loại này không có não tử chó. Bản tử cái mông bị một đá, nhưng là hắn có dám lên tiếng, bởi vì hắn sợ chính mình nói chuyện lại bị đánh. Hắn không lên tiếng Dương Minh cũng sẽ không bỏ qua hắn, Dương Minh cười lạnh nói, ngươi có muốn hay không đem ngươi lãnh đạo mời đi ra, nếu như không mời ra đến, ta sẽ để ngươi chịu không được tra tấn. Ngươi có bản lĩnh tra tấn ta, có bản lĩnh hành hạ chết ta, ta không sợ. Hắn rốt cục vẫn là nói chuyện. Thực ra hỏa này không nốc, lúc này nói không chừng lão bản tại cửa ra vào đâu, hắn muốn biểu hiện rất kiên cường mới có thể. Đã bị đánh, dứt khoát bán lão bản tốt đi. Người gầy kia mặc dù không có lại bị đánh, nhưng là hắn nhắc gan, hắn chân ở nơi đó run, thực đã tè ra quần. Dương Minh người này cho tới bây giờ là không sợ ngươi cứng rắn, ngươi càng là mạnh miệng, hắn càng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng cứng đến bao nhiêu. Dương Minh trực tiếp đem chân đạp tại bàn tử mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, rất tốt nha. Ta thích ngươi cái tính cách này, ta thích tra tấn ngươi loại tính cách này người. Chương 1376, đánh chủ quán cơm. Chương 1376, đánh chủ quán cơm. Nói, Dương Minh chân là một ra sức, sau đó mập mạp này mặt nhất thời biến hình, miệng thảo luận lời nói cũng nói không rõ. Lúc này, một cái thanh âm nam tử nói ra, dừng tay, mau dừng lại. Dương Minh biết cái này hẳn là chủ tiệm, hắn nghĩ thầm, tê liệt, rõ ràng lao tử là dùng chân đạp, ngươi vậy mà gọi ta là dừng tay. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi là cái tiệm này lão bản, ngươi rốt cục đi ra, thực ngươi cũng cần phải minh bạch ta ý nghĩ, ngươi đánh lấy ta bảng hiệu kiếm lời không ít tiền a. Thực Dương Minh cũng không phải một cái quá phận người, trước kia cũng gặp phải một chút giả mạo Dương gia thân rau, Dương Minh cũng không có cùng bọn hắn so đo. Dương Minh vốn là cũng không có tính toán thế nào, chỉ cần bọn họ thật tốt nhận lầm, cũng không muốn truy cứu. Vốn là Dương Minh cũng là một cái hào phóng người, nhưng là bây giờ đối phương cái dạng này, Dương Minh khẳng định cũng là không nguyện ý. Đúng nha, ta là đi ra, ngươi nói một chút ngươi muốn làm thế nào chứ? Lão bản này gọi A Cường, cũng là Chu Đại Cường. Gia hỏa này tại kinh thành vẫn là có nhất định thế lực, chủ yếu là cái này sinh ý làm được cũng là rất lớn. Vốn là gia gia hắn làm đến Chu gia ăn uống, 20 năm trước rất nổi danh, khi đó gia hỏa này vẫn là mấy tuổi tiểu hài tử. Hiện tại Chu Đại Cường cũng là 30 tuổi người, hắn cũng làm lên ăn uống. Nhưng là gia hỏa này cùng gia gia hắn cái kia thế hệ không giống nhau, gia gia hắn là rất cẩn thận, đều là thành thành thật thật làm ăn. Ai biết đến gia hỏa này trong tay, hắn bắt đầu táo bạo. Hiện tại người trẻ tuổi táo bạo rất bình thường, nhưng là hắn cũng quá đáng. Chu Đại Cường gia hỏa này không phải đơn giản táo bạo, mà là chuyện gì cũng dám làm, hắn trong tiệm cơm còn bán thuốc giả rượu giả. Nếu như ngươi phát hiện, nén giận còn tốt, nếu như ngươi cho hắn lý luận, cái kia ăn thiệt thòi khẳng định là ngươi. Gia hỏa này cái gì cũng dám làm, đây không phải nhìn Dương gia thần rau rất hòa sao? Gia hỏa này chẳng những bán thuốc giả rượu giả, còn làm lên Dương Minh Dương gia thần rau. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đã xâm phạm ta quyền lợi, ngươi rõ ràng là phổ thông rau xanh. Bây giờ lại đánh lấy ta Dương gia thần rau bằng hiệu, đây nhất định là không được. Thực ra hỏa này là biết Dương Minh, hắn đã làm giả thần rau, không có khả năng không biết Dương Minh. Hắn tại cũng nhận biết Dương Minh lúc bộ dáng, cho nên hắn đồng thời không nghi ngờ trước mặt cái này Dương Minh là giả. Chu Đại Cường cười lạnh nói, đã ta làm là làm, ta là giả mạo Dương gia thần rau, bất quá ta hết thể cũng không có làm một tháng, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Ta mặc kệ ngươi làm bao lâu, nhưng ngươi là giả mạo Dương gia thần rau. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nói chưa có một tháng ta cũng là không có cách nào khảo chứng, giống ăn trộm bị bắt thời điểm, đều sẽ nói là lần đầu tiên. Đỏ thám đại cười lớn nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao là cái dạng này, ngươi muốn làm sao xử lý. Ta chỉ nhắc tới hai chuyện, thứ nhất, về sau không muốn lại giả mạo Dương gia thần rau, nếu như bị ta phát hiện, ta không biết để ngươi dễ chịu. Dương Minh lạnh lùng nói, thứ hai, ngươi cho ta 1 triệu, làm đối với ta bồi thường, hắn ta cũng không truy cứu. Điều thứ nhất Chu Đại Cường vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao mình đối lý. Cái này khẳng định có thể đáp ứng. Đầu thứ hai hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, hắn giả mạo Dương gia thần rau, hết thể cũng không có 1 triệu, hắn làm sao có thể đáp ứng? Chu Đại Cường lạnh lùng nói, Dương lão bản đúng không? Nếu như ngươi làm như thế, vậy cũng quá không có suy nghĩ, ta hết thể đều không có kiếm được 1 triệu, ngươi làm sao có thể công phu sư tử ngoạm? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta căn bản không có mở rộng miệng, làm chuyện bậy là muốn trả giá đắt, tính ngươi không có kiếm lời 1 triệu, cái kia bồi ta 1 triệu cũng không coi là nhiều. Có lúc, cái này bồi thường cũng không bình tĩnh là dựa theo thực tế giá cả bồi thường. Ta chỉ có thể bảo chứng về sau không làm như vậy, nhưng là bồi thường tiền ta sẽ không đáp ứng, ta cũng không có tiền cùng ngươi, hôm nay bữa cơm này coi như ta mời. Chu Đại Cường nói ra, thực nếu như Dương Minh vừa tới thời điểm, hắn tới, nói về sau không lại giả mạo, đồng thời nói bữa cơm này hắn mời. Có lẽ Dương Minh trực tiếp buông tha hắn, nhưng là hắn hiện tại như vậy nói, khẳng định Dương Minh không thèm chịu nể mặt mũi. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chuyện thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, ngươi ý là quyết tâm, không nguyện ý lấy tiền bồi thường. Thực Dương Minh còn thật không thiếu tiền, hắn buổi chiều đánh cược còn cứng rắn 200 chơi đâu. Cho nên 1 triệu đối với Dương Minh tới nói, vậy căn bản không phải tiền. Ngươi không nên nghĩ, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, nhìn xem ta A Cường là ai, hôm nay ta đã cho ngươi rất lớn mặt mũi, nếu như đổi thành người khác, đánh ta bảo an, ta sớm tìm người thu thập ngươi. Tốt lắm, ngươi có thể tìm người tới thu thập ta, ta lại nơi này chờ lấy. Chu Đại Cường vốn là muốn đem Dương Minh hù dọa đi, cái này Dương Minh không đề cập tới đi, căn bản không có đi ý tứ. A Cường sốt ruột, hắn chỉ Dương Minh nói, tê liệt, ta hiện tại đếm tới 10 số lượng, nếu như ngươi không rời đi gian phòng kia, ta để ngươi lăn lộn ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì, dám như thế cho ta nói chuyện. Dương Minh nói hết vọt thẳng tới, một bàn tay đánh vào đối phương mặt. Thực Dương Minh bình thường là không chủ động xuất thủ, hắn hôm nay chỗ lấy xuất thủ trước, chủ yếu nhất sự tình Chu Đại Cường mắng Dương Minh một câu. Dương Minh lớn nhất phản cảm là đối phương chửi mình, khác sự tình đều dễ thương lượng, nhưng là nếu như ngươi mắng Dương Minh. VN. Cái kia sau cùng chỉ có một kết quả à, là bị đánh. Thực Chu Đại Cường chỗ lấy hội kiêu ngạo như vậy, đó là bởi vì hắn cũng không phải lương thiện. Chu Đại Cường đã từng đến Thiếu Lâm võ giáo học qua 2 năm võ thuật, gia hỏa này vốn là suy nghĩ nhiều học mấy năm, nhưng là học 2 năm về nhà. Bất quá tuy nhiên học 2 năm, nhưng là người bình thường còn thật không phải là đối thủ. Đây cũng là Chu Đại Cường phách lối địa phương, bởi vì người bình thường căn bản đánh không lại hắn. Bất quá hôm nay hắn bị đánh, phải biết giống hắn dạng này kẻ có tiền làm sao lại bị đánh đâu. Bình thường đều là hắn đánh người ta, hôm nay ngược lại là tốt, vậy mà bị đánh. Dương Minh đánh xong một tát này, sau đó lạnh lùng nói, đã ta dám hỏi ngươi đòi tiền, vậy nói rõ ta căn bản không có sợ qua ngươi. Chu Đại Cường hôm nay cũng phiền muộn, trước kia hắn chả có mấy cái tay chân ở chỗ này, hôm nay hắn cho mấy cái kia tay chân nghỉ. Bằng không hôm nay khẳng định sẽ có người giúp mình đánh nhau, nhưng là hiện tại không được, trong tiệm mấy cái bảo an đều là vô dụng ra hỏa. Ngươi để bọn hắn nhìn xem đồ vật, hoặc là tại cửa ra vào chỉ huy xuống xe vẫn là có thể. Nhưng là nếu như ngươi để dạng này bảo an đánh nhau, đó là chỉ có bị đánh phần. Chu Đại Cường dù sao cũng là luyện qua 2 năm, tuy nhiên vừa mới Dương Minh nào tới, đánh chính mình một bàn tay, nhưng là hắn vẫn là không có nhận thức đến Dương Minh lợi hại. Chương 1377, tháng xe không ăn. Chu Đại Cường cho rằng vừa mới chính mình chỗ lấy bị đánh, cái kia là mình không có phòng bị, chính mình dù sao cũng là luyện qua. Gia hỏa này nghĩ tới đây, vọt thẳng đi qua, cùng Dương Minh đánh nhau. Chỉ là hắn căn bản không phải Dương Minh đối thủ. Trực tiếp bị Dương Minh nhất quyền thả ngã xuống đất. Hắn vừa đứng lên, bị Dương Minh một chân đá bay ra ngoài, trực tiếp đụng ngã tại môn, liền môn đều đụng hư. Cái này, Chu Đại Cường nhất thời trung thực, hắn mới biết được hôm nay đúng là gặp phải cao thủ. Dương Minh lạnh lùng đi đến Chu Đại Cường trước mặt, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, thực ta rất phản cảm vũ lực, là ngươi nhất định phải luôn muốn vũ lực giải quyết." Nói Dương Minh lại một chân giẫm tại Chu Đại Cường thân thể, Chu Đại Cường cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi không phải là muốn 1 triệu sao? Ta xác thực không bỏ ra nổi tới." Không bỏ ra nổi đến cũng không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta 1 triệu, muốn không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, thực ngươi vốn là cũng không có tính toán buông tha ta, hôm nay nếu như ta không phải luyện qua, đoán chừng các ngươi đánh qua ta về sau, tốt muốn xảo trá ta đi. Cái này còn thật bị Dương Minh nói, thực còn thật sự tình chuyện như vậy. Nếu như Dương Minh hôm nay bại, Chu Đại Cường khẳng định sẽ còn nhục nhã một phen, hắn khẳng định phải để Dương Minh cho hắn danh dự tổn thất phí, khẳng định sẽ còn để hắn cho 2 bảo vệ tiền thuốc men. Đương nhiên muốn sẽ không thiếu. Chỉ là hiện tại không giống nhau, hắn bại. Người thua làm giặc, đây là thiên cổ không dễ đạo lý. Chu Đại Cường nói ra, ta nói huynh đệ, 1 triệu cũng không phải số ít nha, ngươi nhường ta cho ngươi tiền, vậy ngươi cũng không thể để ta nằm ở chỗ này. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, để hắn nằm ở chỗ này, xác thực cũng không cần đến tiền nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh thu hồi chính mình chân, nói ra, tốt, đã ngươi đáp ứng bồi ta tiền, ta cũng không làm khó ngươi, thực cũng là chính ngươi quá trăng bức, nếu như ngươi trước kia khách khí với ta 1 điểm, có lẽ ta buông tha ngươi. Chu Đại Cường đứng lên, hắn nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nhiều nhất nửa giờ ta cho ngươi tiếp cận đầy đủ 1 triệu. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta nào có thời gian chờ ngươi nửa giờ, lớn nhất 20 phút, muốn không như vậy đi, chỉ cần 800 ngàn tốt. Nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không chính mình chủ động giảm bớt tiền, nhưng là Dương Minh cùng người khác không giống nhau, Dương Minh căn bản không quan tâm tiền. Chu Đại Cường gật gật đầu, nói ra, tốt à, 800 ngàn 20 phút cần phải có thể chuẩn bị tốt. Nói, hắn ra ngoài. Chu Đại Cường ra ngoài thời điểm, còn an bài phục vụ viên hầu hạ Dương Minh bọn họ. Phục vụ viên thu thập xong gian phòng, cho Dương Minh bọn họ châm trà, để bọn hắn chờ lấy. Tô Phủ Dung thấp giọng nói ra, Dương Minh, bọn họ không biết lửa phỉnh chúng ta à. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc chắn sẽ không, bọn họ cũng không dám lửa phỉnh ta. Dương Minh nhìn thời gian, hắn chỉ tính toán cho đối phương lưu 20 phút thời gian, nếu như 20 phút thời gian đến, bọn họ không trả tiền, Dương Minh khẳng định là không nguyện ý. Quả nhiên, tại 20 phút thời điểm, Chu Đại Cường tiến đến. Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào? Chuẩn bị tốt ta. Đỏ Thám Đại cười lớn nói, không tệ, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói Chu Đại Cường lấy ra một tấm chi phiếu, Dương Minh xem xét là một tấm chi phiếu. Chi này phiếu chắc chắn sẽ không giả, nhưng là Dương Minh vẫn là hoài nghi tiểu tử này chi phiếu là mở, nhưng là không biết hắn tài khoản có không có nhiều tiền như vậy. Bởi vì tuy nhiên chi phiếu là thật, nhưng là tài khoản không đủ tiền lời nói, Dương Minh đến ngân hàng vẫn là đổi lấy không. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi tài khoản không biết không có 800 ngàn đi, ta vạn nhất đến ngân hàng đổi lấy không thế nào xử lý. Chu Đại Cường nói ra, ngươi yên tâm tốt, nếu như không có tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi mở cái này chi phiếu. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã có tiền, còn để cho chúng ta các loại 20 phút làm gì? Thật nghĩ trêu cợt ta đúng hay không? Ta làm sao dám trêu cợt các ngươi nha, mới vừa rồi là thật không đủ, ta hiện tại để mấy cái người bằng hữu đánh cho ta tiền, hiện tại ta tài khoản khẳng định đầy đủ thanh toán ngươi, ngươi yên tâm tốt. Chu Đại Cường lạnh lùng nói, nếu là dạng này, cái kia không đánh một chút nhiễu, chúng ta cũng muốn trở về, nhớ đến tài khoản nếu như không đủ tiền, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Nói xong cơm, Dương Minh mang theo Tô Phủ Dung đi. Hai người ra nhà hàng, Dương Minh nói, đi thôi, ta còn muốn đưa ngươi về nhà. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, đúng nha, nếu như ngươi không tiễn ta về nhà, chính ta mang theo quý giá phỉ thúy về nhà, nếu như gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Ta thế nhưng là không có ngươi võ công lợi hại như vậy, muốn không ngươi về sau dạy ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng không phải là không thể dạy ngươi, nhưng là ngươi dù sao không có cơ sở, học phức tạp võ công ngươi cũng học không tốt, ta có thể dạy ngươi tự vệ thuật. Ngươi ý tứ tự vệ thuật hiếu học. Đó là đương nhiên, ta tự vệ thuật cũng là rất lợi hại, Dương thị thần lực siêu cấp tự vệ thuật, đây chính là rất nổi danh. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe nói ngươi cái này tự vệ thuật có thể để người ta trong thời gian ngắn học hội. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, đúng nha, ta cái này tự vệ thuật, thực là 15 tiếng đồng hồ tốc thành, cũng là nói ngươi một ngày luyện tập 1 tiếng đồng hồ, nửa tháng có thể nắm giữ. Vậy cũng quá lợi hại, ta về sau muốn theo ngươi học học. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, học về sau. Ngươi tuy nhiên đối phó võ lâm cao thủ không nhất định có thể, nhưng là đối phó một chút tiểu côn đồ vẫn là có thể, tuyệt đối trong nháy mắt lui địch. Dương Minh nói. Đang khi nói chuyện, hai người Dương Minh xe, sau đó rời đi nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngân hàng đã tăng ca, cái này chỉ phiếu cũng không đi lấy, ta trực tiếp đưa ngươi về nhà. Tốt, ta chỉ huy ngươi lộ tuyến. Tô Phủ Dung nói ra. Tô Phủ Dung chỉ huy lộ tuyến, Dương Minh kỹ thuật lái xe rất lợi hại, cho nên tuy nhiên tại trong thành phố, Dương Minh mở xe vẫn là rất nhanh. Tô Phủ Dung chỗ ở cũng là tại vùng ngoại thành, bởi vì hắn ở cũng là biệt thự, trong thành phố có rất ít biệt thự. Dương Minh mở lên xe, đột nhiên cảm giác cái xe này tự hữu điểm bất thường. Bởi vì Dương Minh giẫm một chút phanh lại, cảm giác phanh lại vậy mà một chút tác dụng không có. Tình huống này khẳng định không đúng, bởi vì Dương Minh biết, bất kể như thế nào, xe không biết vô duyên vô cớ thắng xe không ăn. Phải biết bọn họ trước khi ăn cơm xe vẫn là thật tốt, hiện tại làm sao lại đột nhiên mất linh. Đây chính là phe gia di nha, tốt như vậy xe làm sao lại thắng xe không ăn. Dương Minh đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ, chính mình cái này xe là bị người động tay chân. Ai sẽ cho mình dở trò xấu, không hề nghi ngờ hẳn là Chu Đại Cường, thực Chu Đại Cường có thể xuất ra 1 triệu, hắn chỗ lấy để cho mình các loại 20 phút, đoán chừng là phá hư chính mình phanh lại hệ thống. Chương 1378, đến mỹ nữ trong nhà. Chương 1378, đến mỹ nữ trong nhà. Dương Minh nhất thời minh bạch, là bọn họ hại, bọn họ muốn để cho mình hôm nay ra chuyện, nếu như mình chết, cái này chi phiếu tiền không thể lấy. Bọn họ có phải hay không lại bớt 800 ngàn. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng là thật 10 phần tức giận, lại có người muốn tính kế chính mình khẳng định không thể bỏ qua hắn. Chủ yếu nhất sự tình, gia hỏa này còn muốn chính mình mệnh nha. Dương Minh sợ Tô Phủ Dung lo lắng, bởi vì nếu như bây giờ Dương Minh nói cho Tô Phủ Dung, nói xe không thể phanh lại. Đoán chừng Phủ Dung hội hoảng sợ gần chết, cho nên Dương Minh không thể nói. Lúc này, phía trước là đèn đỏ, nhất định phải phanh lại. Dương Minh vừa lúc ở phía trước nhất, nếu như cái này vượt đèn đỏ, tiền phạt ngược lại là thứ yếu. Sợ người ta bình thường chạy xe bị chính mình đụng. Cho nên Dương Minh không thể vượt đèn đỏ, Dương Minh cũng là rất gấp, cái chán đều đổ mồ hôi. Dương biết rõ bản thân nếu như không thể nghĩ ra biện pháp, vậy khẳng định là muốn ra chuyện. Mắt thấy cái này sắp đến giao lộ, nhưng là xe lại còn không có giảm tốc độ lúc bộ dáng. Lúc này, Tô Phủ Dung cũng có chút sợ hãi, hắn hô, Dương Minh, đèn đỏ, phanh lại nha. Dương Minh nói, ta tại phanh lại. Đúng nha, hắn là tại phanh lại, chính mình chân tại phanh xe, thế nhưng là một chút tác dụng không có. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình linh khí, chính mình là có linh khí, chính mình không có cái gì có thể sợ. Chỉ cần có linh khí, làm sao đều tốt. Dương Minh nghĩ tới đây, trực tiếp đem linh khí ngăn cách phanh lại truyền đạt đi xuống. Quả nhiên, cũng có thể dùng linh khí vẫn là có thể kéo theo má phanh phanh lại, phía trước bánh xe vừa tới tuyến trước mặt, xe dừng lại. Dương Minh trong lòng tự nhủ nói, mẹ, thật tốt hiểm nha. Tô Phủ Dung nhìn đến xe dừng lại, sau đó cũng thở dài một hơi, nói ra, rốt cục dừng lại, vừa mới hù chết ta, cái xe này tử có phải hay không có vấn đề. Dương Minh cười khổ nói, xe khẳng định là không có vấn đề, nhưng là chúng ta xe là bị người động tay chân. Chẳng, xe bị người động tay chân, đây còn không phải là có vấn đề, muốn đem chúng ta vẫn là mở ra cái khác. Tô Phủ Dung nói ra, không có việc gì, vừa mới ngươi nhìn, ta không phải vẫn là phanh lại. Thế nhưng là vậy ta cũng sợ hãi nha, ai sẽ muốn hại ta nhóm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là hôm nay cái kia chủ quán cơm, hắn khẳng định là muốn ta chết, dạng này hắn không phải bỏ tiền, không có người đi ngân hàng đổi lấy chi phiếu, số tiền này khẳng định là chính hắn. Người này cũng quá hung ác, muốn không chúng ta báo động đi. Tô Phủ Dung nói ra, không được, báo động không có dùng, bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không lưu lại nhược điểm gì, cái này báo động cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để bọn hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật a. Dương Minh nói, không có việc gì, chuyện này ta hội tự mình giải quyết, ngày mai buổi trưa chúng ta tiếp tục đi hắn nhà hàng ăn cơm, ngươi nhìn ta thì làm sao trừng trị hắn, ta nhất định sẽ không để cho hắn an bình. Đèn đỏ đi qua, phía trước lấy ra đèn xanh, Dương Minh một lần nữa phát động xe. Tô Phủ Dung còn là có chút bận tâm nói ra, Dương Minh, ngươi xác định cái xe này tử còn có thể mở. Đương nhiên, nếu như không thể lái, vậy ta chắc chắn sẽ không đi mở, ngươi phải biết ta kỹ thuật có thể trưởng khống. Dương Minh vừa cười vừa nói. Quả nhiên, Dương Minh hiện tại đã quen thuộc làm sao mở, cho nên cái xe này tử hắn vẫn là có thể khống chế. Nói trắng ra, thực là dùng linh khí khống chế. Dương Minh vừa lúc ở đường phát hiện một cái nhà máy sửa chữa, sau đó đem chiếc xe lái đi vào, để khí tu nhà máy sư phụ giúp hắn sửa chữa một chút. Xe hơi nhà máy sư phụ phát hiện Dương Minh xe là thắng xe không ăn, nhưng nhìn đến Dương Minh mở đi vào thời điểm, vẫn là trưởng khống tốt như vậy. Bọn họ không khỏi cũng bội phục lên Dương Minh kỹ thuật, bởi vì tiến bọn họ đại viện, vẫn là có một cái sườn dốc. Cái này xe hơi cũng không phải xe đạp có thể dùng các loại phương pháp đỗ xe. Nhưng là xe hơi không thể, xe hơi nhất định phải phanh lại. Bất quá Dương Minh vậy mà có thể mở như thế vững vàng, có thể để xe tùy thời đỗ xe. Đây cũng là thợ sửa chữa phó buồn bực địa phương, bất quá dù sao người ta mở sự tình phe ra gì, bọn họ cũng không tiện đến hỏi Dương Minh. Xã hội bây giờ là như vậy, có lúc chính mình rõ ràng có hiểu hay không sự tình, cũng không tiện đến hỏi. Bởi vì hỏi ra đi sợ người ta chuyện cười, có lúc thực là rất đơn giản sự tình. Muốn quá phức tạp. Cho nên cái này sửa xe sư phụ cũng không có hỏi, bởi vì cũng sợ hỏi ra về sau, ra vẻ mình quá vô tri. Tu xe tốt về sau, Dương Minh đem mỹ nữ đưa đến hắn cửa biệt thự. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không ngươi đi vào đi, ta không quay về. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, ngươi uống rượu thời điểm còn bảo hôm nay không quay về, làm sao hiện tại tới cửa, ngươi lại muốn trở về. Dương Minh cười hỏi, ngươi ý tứ ta thật nói, ta đều quên, thực ta là sợ ngươi trong nhà đuổi ta, cho nên ta vẫn là đi mở cái gian phòng đi. Cái này ngươi không cần lo lắng, căn biệt thự này ta một người tại ở, không có người khác. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, nguyên lai có cái bảo mẫu, vừa vặn hiện tại xin phép nghỉ, ngươi đi vào đi. Đã Tô Phủ Dung đều nói như vậy, Dương Minh còn thật không có ý tứ nói cái gì. Sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ngươi mở ra đại môn đi, ta đem chiếc xe lái đi vào. Đến bên trong về sau, Dương Minh đậu xe ở trong sân, Tô Phủ Dung lại đem đại môn khóa. Dương Minh cầm lấy khối phỉ thúy kia, sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, vật này ngươi nhận lấy đi, cái này thế nhưng là rất đáng tiền. Có ngươi tại còn có thể có người dám đến đánh vật này chủ ý. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không sợ là không sợ, thực người khác cũng không biết ngươi có vật này. Đang khi nói chuyện hai người tiến phòng khách, Tô Phủ Dung nói ra, ngươi bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi, ta rót trà cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có đồ uống, cái kia không muốn châm trà. Có a, là ngươi muốn uống ướp lạnh, ta chỗ này đều có. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, thực ta mùa đông đều có thể uống ướp lạnh, bất quá vẫn là quên đi, hiện tại nếu như không hảo hảo bảo hộ dạ dày, về sau có lẽ sẽ có viêm ruột cũng không nói bất định. Dương Minh nói, thực thân thể là dạng này, bình thường ngươi nhìn không có việc gì, lúc tuổi còn trẻ ngươi có thể kinh tạo, đều cho rằng không có việc gì. Đó là bởi vì lúc tuổi còn trẻ thân thể năng lực chống cự kém, nhưng là người đến 40 tuổi về sau, ngươi lúc tuổi còn trẻ tạo thân thể, sẽ xuất hiện các loại ma bệnh. Bởi vì khi đó ngươi đoán luyện thiếu, thân thể năng lực chống cự cũng kém, cho nên các loại ma bệnh cũng đi ra. Tô Phủ Dung xuất ra một phòng khách Red Bull, sau đó vừa cười vừa nói, uống cái này đi, cái này những khí ga đó nước ngọt có ga tốt. Dương Minh nhận lấy về sau, uống hai miệng, nói ra, đúng nha, cái mùi này còn có thể. Chương 1379, ở Mỹ nữ trong nhà. Chương 1379, ở Mỹ nữ trong nhà. Tô Phủ Dung nói ra, ngươi chờ ta một hồi, ta đi trước phòng vệ sinh tắm rửa. Tốt ta, ngươi đi tắm rửa đi, ta nhìn hội lạc. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tô Phủ Dung nói ra, thực ta bình thường cũng thích xem lạc, đặc biệt là có một cái gọi là người khúc tinh tác giả, tại tháp viết, khắc thầy thuốc đặc biệt đẹp đẽ. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá khéo, ngươi vậy mà nhìn người khúc tinh, ta cũng là nhìn hắn, ta còn tưởng rằng nam tần chỉ có chúng ta nam nhân nhìn đâu, không nghĩ tới ngươi cũng nhìn nha. Đúng nha, ta thực cũng không nhìn người khác, ngẫu nhiên nhìn xem người khúc tinh. Tô Phủ Dung nói tiến phòng vệ sinh. Tô Phủ Dung tắm rửa ra đến thời điểm, chỉ mặc đồ ngủ đi ra. Dương Minh nghĩ thầm, đây rốt cuộc là kẻ có tiền nha, trong biệt thự đều có hơi ấm, tắm rửa đừng nói mặc đồ ngủ, là không mặc bất kỳ loại quần áo nào, cũng sẽ không cảm giác lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không ta cũng tắm rửa đi, dù sao hôm nay không đi, tắm rửa ngủ dễ chịu. Tốt lắm, ngươi đi tắm rửa. Nói Tô Phủ Dung đem Dương Minh đưa đến phòng vệ sinh, sau đó nói cho Dương Minh cái nào là gội đầu, cái nào là tắm rửa dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã sẽ dùng, ngươi bây giờ có thể đi, muốn cũng không dám ngay trước mặt ngươi cởi quần áo nha. Chẳng, ta là nữ vẫn là ngươi là nữ, cái này có cái gì tốt sợ. Tô Phủ Dung mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng là vẫn rời đi phòng vệ sinh, đồng thời thuận tay giữ cửa cho quan. Dương Minh chỗ lấy làm cho đối phương rời đi, là bởi vì chính mình phía dưới có phản ứng, giống Dương Minh số tuổi này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phản ứng. Cho nên cùng với nữ nhân, lên phản ứng cũng là rất bình thường. Dương Minh cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa, mai cho đến tắm rửa kết thúc, Dương Minh phản ứng vẫn là như thế. Dương Minh nghĩ thầm, hôm nay chính mình cái này là làm sao? Trước kia giống như cũng không có dạng này. Nghĩ tới đây, Dương Minh dứt khoát trực tiếp dùng nước lạnh hừng hực, mới tính đỡ một ít. Cái này cũng may mắn Dương Minh là có linh khí người, nếu như là người bình thường, dùng đến nước lạnh xông lên, đoán chừng đều có thể chỉnh sinh ra sai lầm. Dương Minh từ trong phòng vệ sinh đi thi đi ra, hắn cũng chỉ mặc nội y, bên ngoài là trong tay ôm. Dương Minh đến phòng khách về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đã ngươi để ta mượn ở chỗ này, vậy ngươi nói cho ta biết, ta cụ thể ở nơi đó nha. Phải biết Dương Minh dù sao lần thứ nhất tại Tô gia ở, hắn cũng không biết người ta căn biệt thự này có bao nhiêu gian phòng, cũng không biết cái nào cái gian phòng là chuẩn bị cho mình. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, phòng ngủ tại lầu, ta mang ngươi đến lầu đi. Nói nàng đứng dậy đến lầu, Dương Minh vốn là muốn đem y phục ném trong đại sảnh, về sau ngẫm lại vẫn là đi lầu đi, sau đó cũng ôm y phục theo mỹ nữ lầu. Nói thật ra, thực Dương Minh ưa thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, nhưng là không thích ở tại nữ nhân ra bên trong, dù sao nữ nhân ra bên trong rất thụ câu thúc. Tuy nhiên trong nhà hai người bọn họ, nhưng là nếu như ở nhà khách Dương Minh cảm giác càng tự do một chút. Bởi vì nhà khách là một cái giường lớn, căn bản không muốn cân nhắc đi đâu cái gian phòng ngủ. Tô Phủ Dung đem Dương Minh đưa đến phòng ngủ mình, nói ra, tốt, ngươi ngủ cái giường này đi. Dương Minh nghĩ thầm, nàng không biết cũng cùng nàng nữ nhân một dạng, phải cho ta ngủ chung đi. Bất quá ngẫm lại cũng là có khả năng, nếu như bình thường nàng ở nhà một mình, nàng có lẽ chỉ xử lý một cái giường. Nó gian phòng tính toán có giường, cũng không nhất định xử lý. Dương Minh cũng mặc kệ, trực tiếp đem áo ngoài ném ở một cái ghế sofa, sau đó chui vào chăn. Thực trong phòng có hơi ấm, nói là chăn mền, thực rất mỏng. Dương Minh đắp chăn về sau, Tô Phủ Dung còn thật giường. Đương nhiên, nàng nhìn thấy Dương Minh nằm ở bên ngoài, nàng chỉ có thể đến bên trong. Dương Minh nghĩ thầm, cái này còn thật bị chính mình đoán, mỹ nữ này thật đúng là cùng chính mình nằm cùng một chỗ. Dương Minh nhịn không được hỏi, ngươi làm sao cũng chạy đến cái giường này, ngươi không sợ nha. Ta có cái gì tốt sợ hãi, thực ta phòng của hắn cũng có giường, nhưng là ta lười nhác thu thập. Hả, ta có thể là nam nhân nha, nếu như ta là người xấu làm sao bây giờ? Ta biết ngươi không là người xấu, nếu như ngươi là người xấu, ta ở phòng nào đều như thế. Tô Phủ Dung nói ra, ngươi lợi hại như vậy, nếu như ta tại nó gian phòng, ngươi còn không phải cùng dạng có thể vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói thật là có đạo lý, lời này không có chút nào sai. Thực Tô Phủ Dung chỗ lấy đối Dương Minh tốt như vậy, nguyện ý cùng hắn tại một cái phòng, thực nàng cũng là có ý nghĩ của mình. Bởi vì nàng biết, chính mình mặc dù là đại hộ nhân gia, nhưng là còn không có nhìn bất kỳ người đàn ông nào. Dương Minh xuất hiện, xác thực cho nàng kinh hỉ. Dương Minh như thế mặc kệ bề ngoài cùng năng lực, đều là một cái hợp cách trợ phu. Cho nên Tô Phủ Dung nhìn Dương Minh, đã nhìn Dương Minh, cái kia chắc chắn sẽ không phòng bị Dương Minh. Chỉ có yêu mến một người, mới dám đem người này mang về nhà. Nếu như không thích, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không đơn độc đem nam nhân này mang về nhà qua đêm. Đương nhiên, đã dám mang về nhà, thậm chí nằm tại một giường, kịp thời nam nhân này có cái kia ý nghĩ, đoán chừng nữ nhân này cũng sẽ không cự tuyệt. Đây là giữa nam nữ quan hệ vi diệu. Đương nhiên, là cùng một chỗ, nữ nhân cùng nữ nhân cũng là không giống nhau. Có nữ nhân ưa thích chủ động, có nữ nhân hàm xúc, ưa thích bị động. Tô Phủ Dung tuy nhiên tâm lý có Dương Minh, nhưng là nàng không phải loại kia chủ động nữ nhân. Dương Minh nhìn đến Tô Phủ Dung tuy nhiên cũng chui vào chăn, nhưng là cùng chính mình ở giữa vẫn là ngăn cách một chút khoảng cách. Sau đó cũng yên lòng, hắn biết cái này mỹ nữ là một cái hàm xúc nữ tử. Thực dạng này nữ nhân làm vợ rất tốt, hẳn là sẽ không vượt quá giới hạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi, ngày mai ta muốn đi tìm tên kia tính sổ sách. Tô Phủ Dung có chút bận tâm nói ra, muốn không phải là báo động đi, để cảnh sát cho xử lý. Báo động cũng vô dụng, nếu như ngươi báo động, cũng không có chứng cứ, hiện tại là cần chứng cứ. Dương Minh nói, ngươi yên tâm tốt, ta có thể xử lý tốt. Hai người trò chuyện một chút ngủ. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh sau khi tỉnh lại, phát hiện đây là cùng nữ nhân ngủ chung, an ổn nhất một lần. Trước kia chỉ cần là cùng với nữ nhân ngủ, tính toán chính mình không có ý kiến đến gì, khi tỉnh dậy cũng có thể là ôm, hoặc là tay vươn vào người ta trong ngực, nhưng là bây giờ không phải là. Hôm nay khi tỉnh dậy, hai người lại còn cách đến rất xa, một cái đầu trong chiều, một cái mặt hướng ra ngoài. Hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh cũng không có trực tiếp đi tìm cái kia Chu Đại Cường. Bởi vì sớm ít người, hắn cũng không muốn đi, Dương Minh dự định buổi trưa lại đi. Buổi trưa ăn cơm thời điểm nhiều người, cho nên Dương Minh muốn vào lúc đó đi xem một chút. Chương 1380, còn dám làm Dương gia thần rau. Buổi trưa đợi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Phụ Dung, muốn không ngươi ở nhà đi, ta tự mình đi có thể. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng đi, ngươi đi một mình ta cũng không yên lòng. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh nói, tốt ta, ngươi tới chỗ theo ta có thể, không nên chạy loạn A. Bởi vì Dương Minh tâm lý nắm chắc, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, chỉ cần Tô Phủ Dung có thể cam đoan theo Dương Minh, cái kia Dương Minh nhất định có thể cam đoan nàng an toàn. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định hết thể đều nghe ngươi. Dương Minh mang theo mỹ nữ cùng lúc xuất phát, đến bọn họ hôm qua ăn cơm nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, lần này hắn không có đi gian phòng, bởi vì Dương Minh là muốn cho cái này nhà hàng danh tiếng thối. Cho nên hắn muốn đem sự tình làm lớn, Dương Minh mang theo Tô Phủ Dung đến đại sảnh. Hôm qua hai bảo vệ đoán chừng bị đánh về sau, hôm nay nghỉ để bọn hắn nghỉ ngơi. Cũng hoặc là đi bệnh viện kiểm tra đi, dù sao hôm nay hai bảo vệ, Dương Minh chưa từng gặp qua. Chẳng những bảo an không biết, liền hôm qua người bán hàng kia cũng không có nhìn thấy. Dạng này cũng không tệ, không có người nhận biết Dương Minh không phải càng tốt hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã không có nhận biết người, chúng ta yên lòng ăn cơm đi. Hai người đến một cái bàn trước mặt, hai cái ngồi xuống về sau, lập tức có phục vụ viên tới. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, hai vị có thể gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, có hay không Dương gia thần rau, chúng ta là mộ danh đến ăn Dương gia thần rau. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, có nha, chúng ta nơi này là chính tông nhất Dương gia thần rau. Dương Minh nghe xong, nhất thời giận hỏng, đây cũng quá làm người tức giận, cái này quán cơm lại còn sẽ làm giả Dương gia thần rau. Tô Phủ Dung muốn nói chuyện, bị Dương Minh ngăn lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, quá tốt, các ngươi đã có Dương gia thần rau, điểm này hai phần đi, một phần nhỏ cây cải dầu, một phần súp lơ. Dương Minh điểm tốt về sau, lại điểm mấy phần nó đồ ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này đều có cái gì tiểu? Chúng ta nơi này rượu trắng, rượu vang đỏ, bia đều có. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh tâm minh bạch, bia bình thường đều không phải giả, vốn là mấy khối tiền đồ vật, cũng không người nào nguyện ý đi làm bộ. Nhưng là rượu trắng cùng rượu vang đỏ là giả, đương nhiên đều là quý mới có giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, cho ta đến một bình Mao Tiên Đài đi, lại đến một bình Hoàng Gia Phá Mừng. Điểm hảo tiểu đồ ăn về sau, phục vụ viên rời đi. Dương Minh nói với Tô Phủ Dung, mỹ nữ, đợi lát nữa đồ ăn đến, chúng ta muốn ăn cơm, dù sao ăn trước no bụng ta đang trêu cợt hắn. Tốt, hắn sự tình ta không sẽ làm, nhưng là ăn cơm ta vẫn là sẽ. Tô Phủ Dung nói ra, chúng ta sẽ ở bên ngoài nghe, đoán chừng bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ biết chúng ta đến, cho nên chúng ta vẫn là tận nhanh ăn cơm đi. Tốt, chờ bọn hắn đến đồ ăn chúng ta ăn. Không bao lâu thịt rượu đến, Dương Minh mở ra Mao Tiên Đài, ngược lại một chén nhỏ, hắn nếm một chút về sau, lắc đầu. Tô Phủ Dung nhìn đến Dương Minh lắc đầu, liền hỏi, Dương Minh, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có thể làm sao, là rượu giả. Tuy nhiên Dương Minh không thích uống rượu trắng, nhưng là Mao Tiên Đài tiểu thật giả hắn vẫn là có thể uống ra tới. Đến mức rượu vang đỏ, đến mức Hoàng Gia Pháo Mừng, Dương Minh còn thật không hiểu nhiều, nhưng là Dương Minh cũng mở ra. Dương Minh rót một ly đi ra, đưa cho Tô Phủ Dung, sau đó nói, đối với cái này tiểu ta không hiểu, ngươi uống một ngụm nhìn xem là thật hay là giả. Tốt, vậy ta nếm thử cái này tiểu thế nào? Tô Phủ Dung nói ra. Tô Phủ Dung bưng chén rượu lên, sau đó uống một ngụm. Uống qua về sau, Tô Phủ Dung cau mày một cái, nói ra, cái này tiểu tuy nhiên vị đạo có điểm giống, nhưng là cùng thật vẫn có chút khác biệt. Đương nhiên, bình thường người không nhất định có thể nhấm nháp đi ra, nhưng là ta có thể khẳng định, cái này tuyệt đối là rượu giả. Vừa nghe nói là rượu giả, Dương Minh nhất thời cũng tức giận, điểm hai bình tiểu, vậy mà đều là giả. Điều này chẳng lẽ người khác không uống được sao? Đương nhiên, nếu như là uống rượu cao thủ, khẳng định có thể uống ra tới. Nhưng là người bình thường không nhất định có thể hét ra tới. Bởi vì người bình thường uống không dậy nổi dạng này tiểu. Ngẫu nhiên uống một lần, bọn họ cũng không biết thật giả. Dương Minh thấp giọng nói ra, hiện tại không cần nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách. Tô Phủ Dung gật gật đầu, cũng cúi đầu ăn cơm. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh mới hô, phục vụ viên, ngươi tới đây một chút. Bởi vì Dương Minh xe ngừng tại cửa ra vào đã thật lâu, hắn cảm giác hiện tại chủ tiệm khẳng định đã biết hắn tới. Nhưng là chủ tiệm hiện tại còn chưa có xuất hiện, đoán chừng là hiện tại cũng đang muốn lấy đối phó thế nào chính mình đâu. Người bán hàng này xác thực không biết Dương Minh sự tình, cũng không biết Dương Minh. Phục vụ viên nhìn đến Dương Minh gọi mình, nắm chặt chạy tới, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi cái này Dương gia thần rau là giả, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Phục vụ viên nghe xong Dương Minh nói Dương gia thần rau là giả, nhất thời không vui, nàng lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi nói chuyện cho ta phụ trách điểm, chúng ta nơi này làm sao lại làm giả thần rau, ngươi đây là nói vơ nói vẩn nha. Dương Minh lạnh lùng nói, đem Chu Đại Cường cho ta kêu đi ra, hắn hôm qua nói tốt hôm nay không làm giả Dương gia thần rau, mấy ngày lại còn dám làm giả Dương gia thần rau, nếu như hắn không ra, có tin hay không ta hội đem cái này cửa hàng cho mang ra. Phục vụ viên nghe xong Dương Minh lời nói, nhất thời biết, tiền mì người này là hôm qua đánh bảo an người kia nha. Nàng đương nhiên biết, chẳng những bảo an bị đánh, liền lao bản mình cũng bị đánh. Phục vụ viên hôm nay sớm còn nghe mọi người nghị luận đâu, nói lao bản bồi người ta 800 ngàn, nói vốn là muốn 1 triệu. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần 800 ngàn. Liền lao bản đều sợ hãi người, phục vụ viên tự nhiên là không dám trọng. Dương Minh lạnh lùng lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, cái này quán cơm là hố người, bọn họ Dương gia thần rau là giả. Dương Minh cái này hét to, nhà hàng trong đại sảnh người đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Minh. Có người hỏi, tiểu hòa tử, ta cũng cảm giác bọn họ Dương gia thần rau nhà người ta kém xa, căn vốn không cùng đẳng cấp. Dương Minh nói, đó là đương nhiên, bởi vì Dương gia thần rau là ta phát minh, cũng là ta trồng trọt. Chúng ta căn bản không có bán cho bọn hắn đồ ăn, bọn họ đồ ăn là phổ thông đồ ăn, cũng là dầu thả nhiều một chút, hỏa hầu nắm giữ tốt điểm, thực là phổ thông đồ ăn. Dinh dưỡng cũng thần rau kém xa. Dương Minh lời nói chuyện, nhất thời để cái này đại rối loạn lên. Nếu là Dương gia thần rau chủ nhân nói, vậy khẳng định là không sai. Dương Minh tiếp tục nói, nhà này chẳng những Dương gia thần rau là giả, hoàng gia pháo mừng cũng là giả, cái này Mao Tiên Đài tiểu thực là rượu sái đổi nước. Chương 1381, tiểu đều là giả. Dương Minh tiểu nói này, nhất thời có người hô, quá hố người, để bọn hắn lao bản đi ra, chúng ta muốn cùng hắn tính sổ sách. Đúng nha, để lão bản đi ra. Cũng có người theo hô. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Những người này như thế một hô, nhất thời lộn xộn. Lúc này, hai bảo vệ chạy tới, hỏi phục vụ viên chuyện gì xảy ra. Phục vụ viên nói cho hai bảo vệ, chỉ Dương Minh nói, là người này cho quấy rối, nói chúng ta nhà hàng chẳng những đồ ăn là giả, tiểu cũng là giả. Hai bảo vệ nghe xong, nhất thời chạy Dương Minh đi tới. Một cái bảo an nói ra, tiểu tử, là ngươi cho quấy rối, vu hãm ta có phải không? Dương Minh hôm nay vốn mở là tìm đến sự tình, nhưng là thật không có vu hãm bọn họ. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đến tột cùng có hay không vu hãm các ngươi, tin tưởng các ngươi ta rõ ràng, nhưng là ta hôm nay đúng là tới quấy rối, bởi vì các ngươi giả mạo ta Dương gia thần rau. Nói, Dương Minh một chân đem cái này bảo an đá bay ra ngoài. Bảo an phanh một tiếng, rơi xuống đất, cái này bảo an nhất thời dậy không nổi. Một cái khác bảo an nhìn đến Dương Minh đem chính mình đồng bạn đánh ngã, hắn cũng muốn nào tới. Thế nhưng là hắn vừa mới đi đều Dương Minh trước mặt, Dương Minh đã cầm lấy Mao Tiên Đài bình rượu tiểu đập tới. Đúng một tiếng, cái bình nát, bên trong tiểu cũng tung ra tới. Bảo an đầu lắc lắc, vốn là đầu hướng xuống loại rượu, tiếp theo là dòng máu. Hắn lắc lắc, nhưng là không có ngã xuống. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất kiên cường, ta xem một chút đem ngươi đánh chết, ngươi lãnh đạo hội bất hòa ra đến nhặt xác cho ngươi. Dương Minh nói lấy, theo bàn bên cầm lấy một chai bia cái bình, lại đập xuống. Lần này chẳng những chai bia là nát, cái này bảo an cũng rơi vào địa. Dương Minh nhìn đến hai bảo vệ đều ngã xuống đất, điếm lao bản kia vẫn là không có đi ra. Sau đó đi đến phục vụ viên trước mặt, nói ra, mỹ nữ, thực ta không thích đánh nữ nhân, cho nên ta hiện tại không đánh ngươi, ta ca ngươi lưu 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi cho ta đem lão bản kêu đi ra, đương nhiên, sau 5 phút, nếu như lão bản của các ngươi không đến, vậy ta không thương hương tiếc ngọc. Nói Dương Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó vừa cười vừa nói, tính theo thời gian bắt đầu. Phục vụ viên nhìn đến hai bảo vệ bị đánh, đồng thời bị đánh rất lợi hại, thực nàng chân sớm run rẩy. Tuy nhiên chân là run rẩy, nhưng là cái này nữ phục vụ viên vẫn là chạy đến lầu đi, hắn muốn tìm lao bản nha. Nếu như tìm không thấy lao bản, nàng thật sợ hai chính mình muốn bị đánh. Không đến 3 phút, Dương Minh nhìn đến Chu Đại Cường theo lầu đi xuống. Nói thật ra, cái này Chu Đại Cường sớm biết Dương Minh tới. Thực hắn buồn bực sự tình hai chuyện, chuyện thứ nhất là Dương Minh vì cái gì hôm qua không có xảy ra việc gì. Dựa theo bình thường lái xe, hôm qua Dương Minh khẳng định phải ra chuyện, đương nhiên nếu như gặp phải sườn dốc, cũng có thể mất mạng. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là đã Dương Minh không có chết, vậy hắn vì cái gì cho tới bây giờ đều không có lấy tiền. Bởi vì chi phiếu kia, Dương Minh chỉ cần đi lấy tiền, hắn sẽ biết. Chu Đại Cường biết hôm nay muốn tránh là tránh không rơi, có điều hắn còn thật không nghĩ tới Dương Minh có thể như vậy, tại trước mặt mọi người, bôi nhỏ chính mình tiệm mì. Thực nói thật ra, cái này còn thật nói không phải bôi nhỏ, bọn họ vốn là tiệm này cùng hắc điếm không sai biệt lắm. Tuy nhiên Dương Minh nói tiểu cũng là giả, tuy nhiên gia hỏa này bình thường rất bá đạo. Nhưng là hắn cũng không muốn mất đi chính mình khách hàng, không muốn để cho mọi người biết mình cửa hàng là hắc điếm. Cho nên ở thời điểm này, Chu Đại Cường vẫn là muốn vãn hồi chính mình mặt mũi. Cho nên hắn cũng không có lộ ra rất tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói, Dương Minh, đến mức ngươi cái kia Dương gia thần giao sự tình, ta thừa nhận ta sai, chúng ta có thể lấy cuối cùng nói chuyện này, ta hiện tại muốn hỏi một chút ngươi, dựa vào cái gì nói ta tiểu là giả. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hai bình này tiểu, vậy mà không có một bình là thật, Mao Tiên Đài tiểu đã bị ta đánh nát, cái này hoàng gia pháo mừng vẫn còn, trong này tiểu còn rất nhiều, để hiểu công việc người đến nếm thử biết thật giả. Tốt lắm, chúng ta còn có tiểu, có thể mở ra lại để cho mọi người nếm thử, để mọi người nhìn xem là thật hay là giả. Gia hỏa này nói ra, Dương Minh biết, bình thường người còn thật nếm không ra rượu này thật giả. Nghĩ tới đây, Dương Minh đã bắt lấy hoàng gia pháo mừng cái bình, vận dụng linh khí đem cái này tiểu làm đến càng kém. Nói thật ra, hiện tại mặc kệ người nào uống cái này tiểu, cũng sẽ không dễ uống. Chủ yếu là Dương Minh cũng có thể dùng linh khí, để rượu này có mùi thối. Cũng là nói mặc kệ người nào uống rượu này, đều sẽ nói là rượu giả. Quả nhiên, đến 5 người làm đại biểu, 5 người này đều là hôm nay tới ăn cơm khách nhân. 5 người này đều hiểu chút rượu, nhưng là uống cái này hoàng gia pháo mừng về sau, đều nói là giả. Cũng là 5 người uống qua về sau, toàn bộ nói rượu này là giả. Dương Minh nhìn xem Chu Đại Cường, lạnh lùng nói, Chu Đại Cường, ngươi bây giờ còn có cái gì nói? Chu Đại Cường chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau đó nói ra, tiểu hòa tử, cái này tiểu là sớm mở, người nào cũng không thể chứng minh ngươi rượu này trong bình có hay không đổ vào đồ ăn canh cái gì, cho nên hiện tại không có cách nào chứng minh ta rượu này là giả. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi đây là chơi xấu, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi cái này nhà hàng khẳng định còn có tiểu nha, chúng ta có thể mở ra để mọi người thử lại lần nữa, dạng này ngươi không lời nào để nói đi. Chu Đại Cường nghe xong, đó là tự nhiên cao hứng, bởi vì đây cũng là hắn hy vọng tranh thủ phương pháp. Hắn không nghĩ tới là, Dương Minh vậy mà cũng muốn làm như thế, đây không phải trời cũng giúp ta sao. Bởi vì hắn nơi này còn có một phần nhỏ là thật yếu, bởi vì dù sao đây là tại sinh ý, làm ăn khẳng định phải coi trọng thành bản. Hắn làm hơn phân nửa là giả, nhưng là cũng có một phần nhỏ là thật. Có thật, có thể ứng phó kiểm tra, đương nhiên, cũng có thể ứng phó lãnh đạo. Đã như bây giờ, Chu Đại Cường hy vọng cái kia hai bình thật yếu đến tiêu trừ ảnh hưởng. Bởi vì hắn trong tiệm là có thật yếu, Chu Đại Cường để trước mặt một cái thủ hạ lấy rượu đi. Thủ hạ này tự nhiên minh bạch lão bản ý tứ, đi lấy tiểu. Lúc này, Tô Phủ Dung cũng nhìn ra, nàng nói ra, Dương Minh, bọn họ hiện tại đi lấy, khẳng định là cầm thật tiểu. Đúng nha, ta có thể muốn đi quẩy chính mình đi kiểm tra, để bọn hắn đi lấy, bọn họ khẳng định cầm là thật tiểu, bọn họ nhà hàng cần phải có thật tiểu, chuyên môn ứng phó kiểm tra. Một khách quen nói ra, đúng, không thể để cho chính bọn hắn cầm. Khác một khách quen cũng nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi, hắn nơi này căn bản không có thật tiểu. Nơi này tiểu tất cả đều là giả. Những thứ này khách hàng nhìn đến Dương Minh khẳng định như vậy, bọn họ cũng không thèm quan tâm, đã Dương Minh đều nói toàn bộ đều là giả, cái kia còn có cái gì dễ nói. Thế nhưng là Chu Đại Cường căn bản không tin tưởng, hắn chỗ này có hay không thật tiểu hắn còn có thể không biết sao. Chương 1382, quả nhiên đều là rượu giả. Nơi này rõ ràng có thật tiểu, là chuyên môn ứng phó dạng này trang diện, hoặc là ứng phó cấp kiểm tra. Chẳng những hắn biết thật tiểu ở nơi nào, vừa mới thủ hạ kia cũng biết. Cho nên hắn biết mình thủ hạ khẳng định có thể xuất ra thật ỉu, cho nên Chu Đại Cường không có chút nào sợ hãi. Chu Đại Cường đã tính trước nói, tiểu tử, nếu như ta xuất ra là thật ỉu, ngươi nói thế nào? Ngươi xuất ra là thật ỉu, cũng không thể chứng minh ngươi bán là thật ỉu, chỉ có thể nói rõ các ngươi trong tiệm thật ỉu rượu giả đều có. Có cái khách hàng nói ra, đúng, có thật ỉu có cái gì lừa thưa, chỉ cần ngươi trong tiệm là giả tiểu không được. Có người hô, Dương Minh lại cười cười, nói ra, nếu như ngươi xuất ra là thật ỉu, ta tin tưởng ngươi đều là thật ỉu. Dạng này ngươi hài lòng không? Tô Phủ Dung nói ra, Dương Minh, dạng này không được nha, chẳng lẽ ngươi ý tứ hắn nơi này không có một bình thật ỉu? Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, trừ bịa, bọn họ nơi này không có thật ỉu. Dương Minh tiểu nói này, nhất thời đem Chu Đại Cường giận hỏng, vui vẻ nói ra, bịa, đều là giả. Chu Đại Cường nói ra, Dương Minh, ngươi nói ta đường này trừ bịa, đều là giả, ngươi đây là làm nhục ta nha, đợi lát nữa ngươi sẽ bị đại liên. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như trừ địa, ngươi có thể xuất ra thật tiểu, ta có thể cho ngươi xin lỗi, nhưng là nếu như ngươi xuất ra Mao Tiên Đài tiểu cùng rượu vang đỏ đều là giả, đến lúc đó ngươi xem một chút tại sao cùng những thứ này khách hàng bàn giao đi. Đúng nha, đợi lát nữa nhìn ngươi tại sao cùng chúng ta bàn giao, chúng ta cũng không phải tốt hốt du. Một khách quen nói ra, đúng, chúng ta chẳng những không cho hắn tiền, còn muốn bọn họ bồi thường chúng ta tiền. Khác một khách quen nói ra, lúc này, Chu Đại Cường thủ hạ cầm hai bình tiểu tới, hai bình đều là rượu trắng, một bình Mao Tiên Đài, một bình Năm Lương. Thủ hạ kia lấy ra về sau, trực tiếp đưa cho Chu Đại Cường, Chu Đại Cường tự nhiên biết đây là thật tiểu, cho nên hắn một cửa hàng đều không lo lắng. Hắn đem hai bình này tiểu cầm ở trong tay, nói ra, Dương Minh, ngươi dám nói ta hai bình này là rượu giả. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi lấy ra ta xem một chút. Ta đương nhiên không sợ ngươi nhìn cái đầy đủ đi. Chu Đại Cường nói đem hai bình tiểu đều giao cho Dương Minh. Dương Minh đem hai bình tiểu đặt ở cái bàn, sau đó vốn là cầm lấy Mao Tiên Đài tiểu. Dương Minh cầm lên nhìn xem, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cái bình này là thật cái bình, nhưng là bên trong tiểu là giả. Nói xong, Dương Minh lại cầm lấy cái kia bình Năm Lương, nhìn xem nói ra, cái này cũng giống như vậy, cái bình là thật, nhưng là bên trong tiểu là giả. Dương Minh nói lời nói Chu Đại Cường tự nhiên không tin, bởi vì hắn chính mình minh bạch, lúc này lấy ra tiểu khẳng định là thật. Nếu như nói là giả, cái kia là thủ hạ mình cho mình gây sự. Chu Đại Cường nhìn mình chằm chằm thủ hạ nhìn xem, thủ hạ mình hướng hắn gật gật đầu. Chu Đại Cường lạnh lùng nói, Dương Minh, ngươi không muốn hốt dù, hai bình này tiểu tuyệt đối đều là thật, nếu như là giả, ngươi nhường ta thường thế nào tiền ta thường thế nào tiền. Nói xong, hắn vẫn là có chút không yên lòng, lại đi đến cái bàn trước mặt, cầm lên cái kia hai bình tiểu nhìn xem. Sau khi xem, gia hỏa này vừa cười vừa nói, ta nói với ngươi lời nói thật đi, cái này tiểu tuyệt đối là thật, ta mới không sợ ngươi làm sao nhấm nháp. Dương Minh cười lạnh nói, tốt lắm, ngươi mở ra chính mình nếm thử, nhìn xem có phải là thật hay không. Mở ra, ta không tin thật tiểu ngươi còn có thể nếm ra rượu giả vị đạo. Chu Đại Cường nói ra. Chu Đại Cường bởi vì minh bạch chính mình là thật tiểu, cho nên hắn không sợ, mở ra Mao Tiên Đài chai rượu. Chu Đại Cường mở ra Mao Tiên Đài tiểu về sau, nói ra, mọi người người nào uống qua Mao Tiên Đài tiểu, tới nhấm nháp một chút. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có người tới, đến nhấm nháp tiểu. Hai người kia thế nhưng là thường xuyên uống rượu người, Mao Tiên Đài tiểu cũng uống qua rất nhiều lần. Chu Đại Cường tự mình cho ngược lại hai chén nhỏ, nói ra, hai vị tiên sinh có thể nếm thử, hy vọng uống qua về sau, dựa vào lương tâm mình nói một lời công đạo. Hai người đồng thời gật gật đầu, một người nói ra, ngươi yên tâm tốt, ngươi tiểu nếu như là thật, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói là giả, nhưng là ngươi tiểu nếu như là giả, cũng đừng hòng chúng ta nói bậy. Đúng thế, ta chỉ hy vọng hai vị nói thật có thể. Chu Đại Cường nói ra, hai người bưng chén lên, người đầu tiên uống một ngụm nhỏ, sau đó nôn, nói ra, ngươi cái này không phải Mao Tiên Đài, nếu như ngươi đây là Mao Tiên Đài, ta nguyện ý cho ngươi đánh cược, nếu như ngươi tìm chuyên gia giám định, ta chuyện này Mao Tiên Đài, ta cho ngươi 100.000. Một người khác cũng bưng rượu lên, hắn nhấp một miệng, sau đó chậm rãi nuốt xuống. Nuốt xuống về sau, hắn lại uống một ngụm. Chu Đại Cường nhìn đánh vừa mới người kia nói là giả, hắn lạnh lùng nói, đoán chừng ngươi căn bản không có uống qua Mao Tiên Đài, vợ lị huynh ngươi nhường cái này tiên sinh nói một chút. Hắn miệng cái này tiên sinh, tự nhiên là một cái khác nhấm nháp nam tử. Nam tử này vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi cái này tiểu giả quá rất, ngươi cái này tiểu nếu như là thật tiểu, ta cũng nguyện ý cho ngươi 100.000. Không có khả năng, ta cái này tuyệt đối là thật, chính ta tiến tiểu ta còn không biết sao. Có lẽ ta trong tiệm là giả tiểu, nhưng là ta cam đoan hai bình này là thật. Chu Đại Cường nói ra. Lúc này, Dương Minh lạnh lùng nói, chính ngươi nhà hàng tiểu, xem như giả, ngươi cũng sẽ nói là thật. Đúng, người giả đều nói ngươi đây là rượu giả, ngươi lại còn không thừa nhận, thật không biết ngươi còn muốn thế nào. Tô Phủ Dung nói ra. Đúng nha, tiểu là rượu giả, còn chết không thừa nhận. Lúc này một khách quen nói ra. Đúng nha, báo động, để cảnh sát bắt hắn, vậy mà cho khách hàng rượu giả uống. Một khách quen nói ra. Chu Đại Cường nhìn đến mọi người muốn loạn, hoảng nói gấp, mọi người không nên gấp gáp, chính ta nếm thử. Nói, hắn cầm rượu lên bình, trực tiếp uống một ngụm. Cái này một ngụm rượu vào trong bụng, chính hắn nhất thời nhíu mày. Bởi vì Chu Đại Cường cũng thường xuyên uống rượu, hắn tự nhiên có thể đầy đủ uống ra đến, cái này là rượu giả. Chu Đại Cường nhất thời cũng ngậm bức, chính mình rượu này rõ ràng là thật, làm sao chính mình uống cũng không đúng đầu. Bởi vì Chu Đại Cường uống thời điểm, đã cảm giác được, cái này tuyệt đối không phải hảo tiểu, nói thật ra, chính mình phối rượu giả cũng không phải cái mùi này. Bởi vì ngươi làm giả, cũng không thể tạo quá giả, nếu như bất luận kẻ nào đều có thể uống đi ra ngoài là rượu giả, vậy mình cũng không dám làm như thế nha. Hiện tại thật quái, chính mình thật tiểu vậy mà cũng thay đổi thành rượu giả. Muốn biết mình rượu này con đường tuyệt đối là chính tông, giả làm sao? Bởi vì Chu Đại Cường vừa mới đã uống, mùi vị kia liền mấy khối tiền một cân rượu kém chất lượng cũng không bằng, bởi vì rượu này không phải chính thức mùi rượu. Chu Đại Cường cũng rất là kỳ lạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Đại Cường tự nhủ nói ra, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1383, đánh tới cầu xin tha thứ. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi phụ không nên ở chỗ này đựng, ngươi cái này nhà hàng tất cả đều là rượu giả. Ngươi chờ một chút, ta muốn nhìn cái này năm lương thế nào. Nói, Chu Đại Cường lại mở ra một bình năm lương. Hắn nghĩ thầm, vừa mới mau tiên đài trừ vấn đề, có lẽ cầm nhầm, nhưng là cái này năm lương sẽ không lại sai đi. Thế nhưng là làm hắn mở ra bình rượu về sau, ngửi một cái, cảm giác cũng không đúng nha, rượu này làm sao đều không giống như là năm lương vị đạo. Chu Đại Cường cầm chén rượu lên, rót cho mình một ly. Lần này không đợi người khác uống, chính hắn uống. Một chén rượu này vào trong bụng, Chu Đại Cường thực sự chính mình rượu này có vấn đề. Chính hắn đều biết, rượu này cũng là rượu kém chất lượng, giống như rượu này đổi rất nhiều nước một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không cũng biết mình tiểu giả, bình này khẳng định cũng là rượu giả, ngươi có tin hay không ta trực tiếp liên hệ nhà máy rượu, để cho bọn họ tới tìm ngươi tính sổ sách, dạng như ngươi làm giả chẳng những ảnh hưởng người nhà sinh ý, còn muốn ảnh hưởng người ta danh dự, người ta thế nhưng là danh tiểu. Ta là làm giả, cái này trong tiệm cơm hết thảy đều không có 200 bình, coi như bọn họ tới tìm ta, ta cũng không sợ, bồi không bao nhiêu tiền. Chu Đại Cường lạnh lùng nói, huống chi ta rời người nhà xa như vậy, người ta cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tới tìm ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không nhất định, nếu như ta gọi điện thoại đi qua, bọn họ khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cho ta thổi như bước đi, coi như bọn họ tới tìm ta, ta cái này quán cơm nhỏ, ta có thể tuyên bố phá sản, căn bản không phải bồi thường. Chu Đại Cường lạnh lùng nói. Thực Chu Đại Cường nói ra cũng là có đạo lý, tính toán người ta nhà máy rượu biết hắn làm giả, tới tìm hắn, hắn cái này quán cơm nhỏ còn thật có thể tuyên bố phá sản. Phép tính viện tuyên án vụ án, người ta tuyên bố phá sản, đối phương tính toán thắng, cũng không tốt cầm tới tiền. Chỉ cần ngươi làm giả, sẽ nhận được báo ứng, ta hôm nay có thể cho mặt đến cha ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, mặc kệ là công thương, vẫn là ngành y tế, đều có thể phạt ngươi. Ta không sợ, ngươi cho rằng ta mở lớn như vậy nhà hàng, mặt không có người sao. Ngươi phải biết, chúng ta Chu gia vẫn là có nhất định thế lực. Chu Đại Cường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhưng là ngươi bây giờ trong tay ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, một khách quen cũng nói, đúng, không thể bỏ qua hắn. Tê liệt, bằng Chu gia ta tại kinh thành sản nghiệp, các ngươi không thể bỏ qua ta, lại có thể thế nào? Chu Đại Cường nói ra. Dương Minh một nghe hắn nói lời này, nhất thời không cao hứng. Dương Minh nghĩ thầm, tiểu tử này nhất định phải thật tốt giao hơn hắn, hắn chẳng những ưa thích làm giả, chủ yếu nhất là gia hỏa này muốn chính mình mệnh. Hôm qua Dương Minh xe đều bị bọn họ làm tay chân, cho nên Dương Minh hôm nay căn bản cũng không có tính toán buông tha hắn. Dương Minh cầm lấy một cái chai rượu, trực tiếp nện ở Chu Đại Cường đầu. Chu Đại Cường tâm không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên cho hắn thoáng cái, hắn nhất thời cảm giác đầu 10 phần đau đớn, sau đó vết máu lưu lại. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chớ có trách ta có lỗi với ngươi, đầu tiên là ngươi có lỗi với ta. Đúng nha, coi như ta có lỗi với ngươi, vậy thì thế nào, ngươi cũng không thể ác như vậy, ngươi đây là muốn mệnh ta nha. Ta đối với ngươi mệnh là không có hứng thú, nhưng là ngươi cái tên này muốn giết ta nha. Tiểu tử, đều là ngươi tại đánh ta, ta lúc nào nói đòi mạng ngươi. Chu Đại Cường nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết, hôm qua các ngươi làm ta xe. Phá hư ta phanh lại, ngươi khẳng định coi là sau khi ta chết, ngươi có thể tiếp tục làm giả Dương gia thần rau, còn có là ngươi ta chết, ngươi hôm qua viết chi phiếu khẳng định ta không biết lấy, tiền kia vẫn là ngươi. Thực Dương Minh nói là có chuyện như vậy, hắn dù cho nghĩ như vậy, xe cũng là hắn sắp xếp người làm hỏng. Chỉ là tại trường hợp này Chu Đại Cường là sẽ không thừa nhận, bởi vì một khi thừa nhận, chẳng những hắn thanh danh không tốt. Lớn nhất chủ yếu vẫn là một vấn đề, đó là nói hắn chỉ cần thừa nhận, đó là mưu sát, đây chính là phạm tội. Cho nên Chu Đại Cường cũng không đốc, hắn là sẽ không thừa nhận. Chu Đại Cường nói ra, Dương Minh, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta là kẻ có tiền, ta mới sẽ không bởi vì điểm này tiền đi hại ngươi. Mặc kệ ngươi nói thế nào, hôm qua là ngươi làm. Ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, không có chứng cứ ngươi nói mau, cảnh sát xử án cũng muốn chứng cứ. Đúng nha, ta là không có chứng cứ, nếu như ta có chứng cứ, ta trực tiếp giết chết ngươi. Dương Minh nói. Nói xong, Dương Minh lại cầm lấy một cái bình nhỏ, lại nện ở Chu Đại Cường đầu. Chu Đại Cường chính mình cũng có thể nghe được cái bình nện ở đầu mình thanh âm, nhưng là mình tránh không rơi nha. Lúc này, Tô Phủ Dung nói ra, Dương Minh, dạng như ngươi đánh xuống thật sẽ đánh chết người. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi không biết đi, thực ta còn có một thân phận khác, cái kia nói ta đánh chết hắn có thể đánh không chết, không muốn phụ bất cứ trách nhiệm nào. Chu Đại Cường tuy nhiên không biết Dương hiểu rõ chân tướng là làm gì, nhưng nhìn đến Dương Minh mặt mũi tràn đầy tự tin, lòng hắn đều đang run rẩy. Hắn thật hối hận tại sao mình muốn làm giả Dương gia thần rau, nếu như không phải làm giả Dương gia thần rau, cũng sẽ không đắc tội cái này tổ tông. Hiện tại hắn là hối hận, nhưng là đã muộn. Ở thời điểm này nếu như cầu Dương Minh, khẳng định cũng sẽ gặp phải mọi người chế nhạo. Chu Đại Cường nói ra, ta hy vọng mọi người có thể hòa bình giải quyết. Hòa bình cái rắm, ta đều kém chút bị ngươi giết chết, ngươi trả lại cho ta kéo hòa bình giải quyết. Nói, Dương Minh một chân đem Chu Đại Cường đạp đến trên mặt đất. Lúc này, nhìn đến Dương Minh đem Chu Đại Cường đạp đến trên mặt đất, lập tức cũng có mấy người tới, cũng theo đánh Dương Minh. Dương Minh nghĩ thầm, hiện tại gia hỏa này đầu đều phá, nếu như những thứ này khách hàng theo đánh, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ đem gia hỏa này đánh chết. Bất quá Dương Minh cũng xác thực tức giận, giống để khách hàng đánh trước một hồi, như vậy mọi người đều có thể hả giận. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đánh cho ta, ra sức đánh. Một đám người đều đùng đùng, không dứt, địa đánh lên, Chu Đại Cường ôm đầu nằm sấp trên mặt đất, hô, cứu mạng nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ biết hô cứu mạng, ngươi hôm qua cho ta xe làm phá hư thời điểm, ngươi làm sao không hô cứu mạng? Tô Phủ Dung ở một bên nhìn lấy Chu Đại Cường bị đánh, cũng lộ ra rất đáng thương. Dù sao nàng là một nữ nhân, bình thường nữ nhân đều nhát gan. Nàng còn thật sợ. Đợi lát nữa Chu Đại Cường chết, đến lúc đó tất cả mọi người phiền phức. Cho nên Tô Phủ Dung nói ra, Dương Minh, muốn không quên đi, lại đánh một chút chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có chuyện gì sao, càng là thứ người xấu này, càng sẽ không như thế sắp chết rơi. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1384, bị điểm huyệt. Bất quá Dương Minh miệng bên trong là nói như vậy nói, nhưng là hắn vẫn là khuyên can mọi người, để bọn hắn không nên đánh. Bọn họ những người này vẫn là so sánh tin vào Dương Minh, bởi vì dù sao Dương Minh đánh bại Chu Đại Cường, vạch trần Chu Đại Cường hát tâm điếm. Đoàn người đều dừng tay, Chu Đại Cường còn ôm đầu mình, túi đầu ngồi xổm trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, người ta đều khinh thường tại đánh ngươi, ngươi vẫn là đứng lên đi. Chu Đại Cường ngẩng đầu, nói ra, Dương Minh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ta hiện tại để chính ngươi báo động, thừa nhận chính ngươi làm sự tình, để pháp luật đến trừng phạt ngươi chính mình. Choáng, ta căn bản không có ý định trừng phạt chính mình. Đúng nha, ngươi chắc chắn sẽ không trừng phạt ngươi chính mình, nhưng là ngươi có nghe nói hay không qua, người xấu là không có điểm mấu chốt. Nói, Dương Minh một bàn tay lại đánh tới. Dương Minh, ta là làm chuyện bậy, nhưng là ta đổi, các ngươi hiện tại có thể rời đi đi, để ta một người yên tĩnh. Ngươi cho rằng ta sẽ rời đi sao? Thực Dương Minh cũng không có ý định đem hắn giao cho cảnh sát, bởi vì hắn sẽ không thừa nhận. Vậy ngươi muốn làm gì? Chu Đại Cường hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi từ giờ trở đi, không cho phép bán thuốc giả rượu giả, đương nhiên cũng không thể làm ta Dương gia thần rau. Tốt, cái này mấy vấn đề ta đều có thể đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm ở đến. Tốt, ta tin tưởng ngươi lần này, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Dương Minh lạnh lùng nói. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta khẳng định có thể nói được thì làm được. Thế nhưng là ta sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Nói, Dương Minh giơ tay lên, trực tiếp tại Chu Đại Cường bụng dưới điểm một chút. Dương Minh lạnh lùng nói, ta đây là cho ngươi một chút giáo huấn, về sau nếu như ngươi không hảo hảo mở tiệm cơm, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi, ngươi đối với ta làm sao? Chu Đại Cường nói ra. Dương Minh nói, thực rất đơn giản, ta cho ngươi điểm huyệt, cái này huyệt vị cũng chỉ có chính ta biết, ngươi không muốn trông cậy vào người khác cho giải huyệt, cái thế giới này trừ ta, bất kỳ người nào đều không giải được cái này huyệt đạo. Vậy ngươi ý tứ trừ ngươi, người khác đều không được. Đúng, tối thiểu nhất tại điểm huyệt, ta có thể nói không có người hội vượt qua ta. Chu Đại Cường nói ra, tốt ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi điểm huyệt đối với ta có cái gì nguy hại? Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi hỏi, cái kia ta cho ngươi biết đi, ngươi cái này nhất định phải trong vòng nửa năm, để ta cho ngươi giải huyệt, nếu như ngươi không tìm ta cho ngươi giải huyệt, nửa năm sau ngươi hội tàn tật suốt đời. Chu Đại Cường lạnh lùng nói, ngươi đối với ta như vậy có ý tứ sao? Ngươi hôm qua phá hư ta xe, như thế có ý tứ đúng không? Tốt ta, nếu là dạng này, ta chỉ có thể tuân thủ, thật tốt mở tiệm, không bán thuốc giả rượu giả, càng không làm Dương gia thần rau. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng lâm thời buông tha ngươi, mấy tháng về sau, nếu như ngươi thật có thể làm người tốt, cũng nói cải tà quy chính, ta có thể cho ngươi giải huyệt. Nói, Dương Minh lôi kéo Tô Phủ Dung tay nói ra, mỹ nữ, chúng ta trở về đi. Tô Phủ Dung gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, tốt ta, chúng ta đi. Đi ra bên ngoài, Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật điểm hắn huyệt ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, không điểm hắn huyệt đạo, hắn chắc chắn sẽ không đổi tốt. Vậy ngươi ý tứ, về sau hắn thật muốn tìm ngươi giải huyệt nhà, muốn không hắn có phải hay không sẽ chết. Thực ta cũng là hù dọa hắn một chút, hắn chắc chắn sẽ không chết, qua mấy tháng sẽ tự động tốt. Đương nhiên nếu như hắn tìm ta, ta hốt du hắn, cho hắn giải huyệt, nếu như không tìm ta, cũng sẽ không có sự tình. Vậy ngươi như thế buông tha hắn, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Tô Phủ Dung hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao lại quá tiện nghi hắn, nếu như hắn thật đuổi, vậy cũng tính toán, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật nhà, nếu như hắn không thay đổi, ta tự nhiên còn sẽ tới tìm hắn tính sổ sách. Đang khi nói chuyện, hai người đến xe trước mặt, Tô Phủ Dung hỏi, Dương Minh, ngươi nói ra hỏa này lần này có thể hay không lại đem xe ngươi làm cho phá hư. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần hắn phá hư không có việc gì, lần này hắn khẳng định là không dám. Vậy thì tốt, dù sao đợi chút nữa ngươi vẫn là trước mở chậm một chút, thí nghiệm một chút. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta bây giờ tới trước ngân hàng, đem hắn chi phiếu đổi lấy. Tô Phủ Dung gật gật đầu, nói ra, dù sao ăn cơm no, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta đi nơi nào. Hai người lái xe hơi đến phụ cận ngân hàng, đem chiếc xe ngừng tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cùng đi ngân hàng đi. Tô Phủ Dung nói ra, ta không đi, tại trong xe chờ ngươi có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ngươi tại trong xe chờ lấy ta, dù sao cũng muốn không bao lâu. Dương Minh đến trong ngân hàng, còn chưa tới quầy trước mặt, điện thoại di động của mình vang lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động, nhìn đến lại là Âu Dương Tiểu Hoa gọi điện thoại tới. Dương Minh vốn là đã không tức giận, đối với nữ nhân, hắn thật sinh không nổi tức giận. Dương Minh vừa cười vừa nói, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Ta muốn gặp ngươi, ngươi nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta muốn gặp ngươi. Âu Dương Tố Tố nói ra, ta không muốn gặp ngươi. Thế nhưng là ta muốn gặp ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cùng nàng nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi còn muốn gặp ta sao? Ta không sợ ngươi cùng với người nào, ta muốn gặp ngươi, thực chuyện kia thật không có quan hệ gì với ta. Tô Phủ Dung nói ra. Dương Minh nhìn nàng nhất định phải thấy mình, nghĩ thầm, đã nàng muốn gặp mình, cái kia để cho nàng đến đây đi. Sau đó Dương Minh đối với điện thoại nói ra, tốt à, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không nói cái gì, ngươi chờ ta một giờ đi, sau đó ngươi nói cái địa phương. Tốt à, một giờ, chúng ta tại toàn tụ Đức cửa gặp mặt. Nói xong Âu Dương Tố Tố tắt điện thoại. Dương Minh nhìn đến đối phương tắt điện thoại, nghĩ thầm, đây là có chuyện gì? Tại sao lại là toàn tụ Đức cửa, nữ nhân này không phải là thật nghĩ hại chính mình đi. Bất quá Dương Minh nghe thanh âm có thể nghe được, tuyệt đối không phải là dạng này. Dương Minh cuống quýt đổi lấy chi phiếu, đem tiền chuyển lưu giữ đến chính mình trong thẻ. Làm tốt những chuyện này về sau, Dương Minh nghĩ thầm, đã sự tình là như vậy, đã đáp ứng người nhà, vậy đợi lát nữa muốn gặp mặt. Dương Minh đi đón xe từ trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ta hiện tại đưa ngươi về nhà, đợi lát nữa ta còn muốn làm sự tình. Nếu như ngươi cần làm sự tình, cái kia không muốn đưa ta, ta tự đánh mình xe có thể trở về nhà. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không có việc gì, thời gian tới kịp. Nói, Dương Minh xe, phát động xe đưa Tô Phủ Dung về nhà. Chương 1385, mỹ nữ cầu Dương Minh. Dương Minh đem Tô Phủ Dung đưa về nhà, sau đó lái xe hơi đuổi tới toàn tụ Đức cửa. Xe tới chỗ về sau, Dương Minh lần này không có cảm giác được có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên hắn biết lần này khẳng định không có người xấu. Chỉ gặp Âu Dương Tố Tố đứng tại toàn tụ Đức cửa, Dương Minh đè xuống còi. Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh xe, trực tiếp cũng chạy tới, sau đó tiến vào Dương Minh trong xe. Dương Minh cũng không biết đem chiếc xe mở ở đâu, sau đó chẳng có mục tiêu lái xe hơi. Chỉ là Dương Minh không nói gì, hắn đang đợi Âu Dương Tố Tố nói chuyện. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ta thật rất thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta đã có bạn gái, phải nói ta đã có vị hôn thê, cho nên chúng ta là không thể nào. Đúng nha, ta biết ngươi có vị hôn thê, ta biết ta là không thể nào, ta là muốn cho ngươi minh bạch một việc. Âu Dương Tố Tố nói ra, bởi vì ta thích ngươi, ta sẽ không đi hại ngươi, tính toán ngươi cùng ta ca ca là cựu nhân, ta cũng sẽ không đi hại ngươi. Dương Minh cũng không phải người ngu, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, mỹ nữ này không biết hại chính mình. Chẳng những sẽ không đi hại chính mình, đồng thời cái này mỹ nữ đã yêu mình. Cũng là nói, cái này mỹ nữ đã ưa thích chính mình, chẳng những không biết hại chính mình, thậm ép vờ giờ tờ mờ tờ hờ cờ trí hội dùng sinh mạng để bảo vệ đối phương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi không biết hại ta, nhưng là chuyện này khẳng định là ca ca ngươi làm. Ta muốn cũng là hắn làm, ta là bị hắn sử dụng, hắn để ta đến nơi đây mua thịt vịt nướng. Là sắp xếp người ở chỗ này đối phó ngươi. Âu Dương Tố Tố nói ra, bất quá ngươi yên tâm, hắn về sau sẽ không ở đối ngươi dở trò xấu. Hắn người này phẩm tính không được, khẳng định sẽ còn dở trò xấu. Ta ngươi càng giải nam nhân. Ngươi phải tin tưởng ta, bởi vì ta nói, chỉ cần hắn dám đối ngươi dở trò xấu, ta chết ở trước mặt hắn, hắn tính toán không quan tâm ngươi sinh mệnh, hắn cũng muốn quan tâm ta sinh mệnh. Dương Minh nói, cái kia ngược lại là, dù sao ngươi là hắn thân muội muội, hắn khẳng định sẽ tại hồ ngươi, cái này ta là tin tưởng. Đúng nha. Sự tình qua đi, dù sao nếu như trong lòng ngươi không thoải mái, ngươi mắng ta đi, dù là ngươi đánh ta cũng có thể. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm đi, ta không biết mắng ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi. Tốt à, không quản ngươi có đúng hay không tha thứ ta, chuyện này cũng đã tính qua đi, đã sự tình đã qua, vậy ta cầu ngươi một việc, không biết có thể chứ. Vốn là Dương Minh còn là đối với nàng có chút hảo cảm, hiện tại cô gái này lại yêu cầu Dương Minh nhất thời cũng không có hảo cảm. Nghĩ thầm, trách không được hôm nay muốn gặp ta. Nguyên lai là có chuyện nhờ cùng ta nha, nếu là dạng này, vậy cũng quá tức giận. Nếu như không phải muốn đến cầu chính mình, có lẽ không biết xin lỗi. Tuy nhiên Dương Minh tâm lý khó chịu, nhưng là vẫn nói ra, có chuyện gì ngươi nói đi, ta xem một chút sự tình gì. Cha ta bệnh, ta nghĩ ngươi giúp cha ta chữa bệnh. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đây là tại kinh thành là tàng long ngọa hổ địa phương, cho nên ngươi không yêu cầu ta, ta tin tưởng bằng các ngươi thế lực, vẫn là có thể tìm tới thầy thuốc. Nếu như là không có Âu Dương Tiểu Hoa tìm sát thủ chuyện này, Dương Minh nhất định sẽ giúp hắn lao ra tử chữa bệnh. Vốn đến chính mình là thầy thuốc chức trách là cứu người. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có người muốn giết hắn, hiện tại cái này bệnh nhân là muốn giết hắn nhân phụ thân. Nếu như chính mình không phải thật sự có tài, cái kia chết. Nếu là cựu nhân phụ thân, chính mình phải có bao nhiêu đại tâm, mới có thể cho đối phương chữa bệnh. Tin tưởng bất kể là ai, gặp phải loại tình huống này, cũng sẽ không thản nhiên cho đối phương chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã hôm nay chúng ta gặp mặt, ca ca ngươi sự tình ta không truy cứu, nhưng là ta cũng sẽ không cho nhà các ngươi người chữa bệnh, chúng ta sau này làm không biết có thể. Nói xong cái này về sau, Dương Minh không có chờ đối phương trả lời, nói tiếp, đúng, nếu như ca ca ngươi tiếp tục tìm người hại ta, cái kia chớ có trách ta không khách khí, ta cũng sẽ không mặc người chém giết. Cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn lại hại ngươi. Âu Dương Tố Tố nói ra, tốt ta, đã sự tình đã nói rõ ràng, ngươi bây giờ có thể xuống xe. Dương Minh nói lấy đem chiếc xe dừng lại. Âu Dương Tố Tố vốn là muốn lại cầu Dương Minh, nhưng nhìn đến Dương Minh ánh mắt rất kiên định, nàng không tiếp tục cầu Dương Minh. Âu Dương Tố Tố nhìn đến xe đã dừng lại, nàng cũng không có suy nghĩ gì, trực tiếp xuống xe. Nhìn đến Âu Dương Tố Tố xuống xe, Dương Minh vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng là lúc này, Dương Minh vẫn là đạp cần ga, đem chiếc xe lái đi. Dương Minh chạy đến cách đó không xa, nhìn đến một nhà khách, sau đó trực tiếp đậu xe ở cửa khách sạn, vừa vặn cái này cửa khách sạn có mấy cái chỗ đậu. Dương Minh dừng xe lại về sau, đem chiếc xe cất kỹ, sau đó cầm lấy cốp sau cặp da nhỏ, và ở trong tân quán. Đến quầy ba phục vụ viên là cái hơn 20 tuổi nữ hải tử. Nàng vừa cười vừa nói, xoay ca, cái kia phe ra gì là người nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đặt ở các ngươi cửa không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, cửa có giám sát, ta ở chỗ này đều có thể nhìn đến xe ngươi. Dương Minh đưa đầu xem xét, có một cái màn hình còn thật có thể nhìn tới cửa xe. Dương Minh xuất ra chứng minh nhân dân, mở một cái phòng, sau đó mang theo cặp ra lầu. Nhìn lấy Dương Minh hướng đi thang máy, tiểu cô nương còn thâm tình nhìn lấy Dương Minh. Dù sao Dương Minh còn trẻ như vậy, lại là đẹp trai như vậy, còn lái phe ra gì. Phải biết phe ra gì dạng này xe sang trọng, nàng nhỏ như vậy cô nương cả một đời đều không nhất định có thể ngồi một lần. Phải nói người bình thường cả một đời cũng không thể, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dương Minh đến gian phòng của mình cửa, sau đó mở cửa phòng, sau khi đi vào, Dương Minh giữ cửa quan. Đóng cửa thật kỹ về sau, Dương Minh đem chính mình cặp da nhỏ đặt ở đầu giường, sau đó nằm ở giường. Dương Minh vừa nằm không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. Dương Minh cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Âu Dương Tố Tố gọi điện thoại tới. Sau đó sau khi nhận nghe, vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi chưa có về nhà nha. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ca ca ta muốn gặp ngươi. Dương Minh vừa nghe nói là ca ca của nàng muốn thấy mình, sau đó nói ra, ta nhìn vẫn là quên đi, ca ca ngươi ta không thấy, ta đã mở phòng ngủ. Ngươi nói ngươi ở đâu, hắn đã muốn gặp ngươi, vậy ngươi gặp hắn một chút tốt, hắn có lẽ là xin lỗi ngươi. Ta không cần hắn nói xin lỗi có làm được cái gì, nếu như ta không biết võ công, ta hiện tại chết. Âu Dương Tố Tố hỏi, ngươi thế nào mới bằng lòng gặp hắn? Chương 1386, thần y Lìa Dương Minh. Thực Dương Minh tâm lý minh bạch, hắn cái gì là đến cho mình xin lỗi, hắn là muốn cho chính mình cứu hắn phụ thân. Dương Minh đối với điện thoại lạnh lùng nói, ta làm sao đều không muốn gặp hắn. Muốn không như vậy đi, ngươi rủ sao mở tốt gian phòng. Ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu cái nhà khách, ta cùng ngươi một đêm, ta không muốn ngươi phụ trách có được hay không. Dương Minh nghe xong, nhất thời không có ý tứ cự tuyệt nữa, Dương Minh không có ý định để Âu Dương Tố Tố bồi chính mình một đêm, cho nên vẫn là nói ra, ngươi nhường ca ca ngươi đến Hoa Tây đường Đại Hồng Môn nhà khách đi. Dương Minh nói hết tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh nằm ở giường. Không bao lâu, Dương Minh điện thoại di động lại vang. Không cần phải nói đây là Âu Dương Tiểu Hoa gọi điện thoại tới, Dương Minh đã đáp ứng gặp hắn, sau đó tiếp cú điện thoại. Ngươi tốt, ngươi là Dương Minh tiên sinh a? Đối mới hỏi. Không tệ, ta là. Dương Minh lạnh lùng nói. Ta là Âu Dương Tiểu Hoa, Âu Dương Tố Tố ca ca, ta 20 phút đến đúng giờ ngươi nhà khách. Tốt ta tại nhà khách đại sảnh chờ ngươi. Nói, Dương Minh tắt điện thoại. Dương Minh không thích nam nhân tiến chính mình ở nhà khách, cho nên hắn không muốn để cho Âu Dương Tiểu Hoa đến gian phòng của mình, sau đó nói cho đối phương biết, mình tại nhà khách đại sảnh chờ lấy hắn. Dương Minh cũng không có đi sớm. Mãi cho đến sau 18 phút mới khóa gian phòng của mình môn, đi thang máy đi xuống. Phía dưới thang máy về sau, Dương Minh vừa đi ra cửa thang máy, nhìn đến Âu Dương Tiểu Hoa đứng trong đại sảnh. Đoán chừng hắn đã cùng phục vụ viên nói qua, muốn không phục vụ viên không biết bất quá hỏi. Dương Minh trực tiếp đi đều thích đại sảnh ghế sofa trước mặt, ngồi tại ghế sofa. Ngồi xuống về sau, Dương Minh nói, ngươi tìm ta có chuyện. Thực Dương Minh đương nhiên biết là chuyện gì, nhưng là vẫn phải hỏi một chút. Ta hôm nay đến chủ yếu là xin lỗi ngươi. Nói, hắn cho Dương Minh cúi đầu. Lúc này, phục vụ viên là rất giật mình, bởi vì nàng nhận biết Âu Dương Tiểu Hoa. Âu Dương Tiểu Hoa tuy nhiên không làm việc đàng hoàng, nhưng là dù sao cũng là Âu Dương gia công tử, trước kia còn qua thương nghiệp tại tạp chí. Phục vụ viên biết Âu Dương Tiểu NMG3M6S cờ hoa lợi hại, nhưng là hắn nhìn đến Dương Minh ngồi tại ghế sofa, mà Âu Dương Tiểu Hoa là cho Dương Minh cúi đầu. Cũng có thể nói là cúi đầu không lưng, cái này rõ ràng có thể thấy được, cái này Dương Minh hắn lợi hại nhiều. Phục vụ viên nghĩ thầm, cái này Âu Dương Tiểu Hoa là thật lợi hại người, nhưng là cái tác giả này người trẻ tuổi, thế nhưng là lợi hại hơn. Người trẻ tuổi này sẽ là ai nha? Phục vụ viên đột nhiên nhớ tới một việc, vừa mới đăng ký thời điểm, nhớ đến người trẻ tuổi này gọi Dương Minh. Dương Minh, nhớ đến là Hoài Hải người. Nếu là Hoài Hải Dương Minh, lại là lợi hại như vậy, vậy chỉ có thể là thần y Lìa Dương Minh. Phục vụ viên cũng đã được nghe nói thần y Lìa Dương Minh, nhưng là không nghĩ tới hôm nay gặp được, đương nhiên nàng hiện tại vẫn chỉ là suy đoán. Dương Minh nhìn xem Âu Dương Tiểu Hoa, lạnh lùng nói, thực ngươi không phải phải cho ta chịu nhận lỗi, ngươi là muốn ta cho phụ thân ngươi chữa bệnh à? Đúng, ta là muốn ngươi cho phụ thân ta chữa bệnh, nhưng là ta cũng là muốn cho ngươi chịu nhận lỗi. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ngươi hôm qua còn muốn giết ta, hôm nay nói muốn cái ta nói xin lỗi, nếu như ta không phải mình lợi hại, cái kia ta đã chết, ngươi đi tìm ai chịu nhận lỗi đi nha. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là tính toán phụ thân ta không phải bệnh, ta cũng sẽ xin lỗi, bởi vì ta muội muội giáo hơn ta cũng biết mình sai. Thực Dương Minh đương nhiên biết, đây hết thể đều là nói dối, cho hắn phụ thân chữa bệnh cái này mới là mục đích. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu như ngươi là thầy thuốc, một cái muốn giết ngươi người, hắn phụ thân bệnh, ngươi sẽ giúp hắn phụ thân chữa bệnh sao? Đồng thời người này còn kém chút đem ngươi giết chết. Dương Minh tiểu nói này, Âu Dương Tiểu Hoa còn thật khó trả lời. Nhưng là Âu Dương Tiểu Hoa đột nhiên quỳ gối Dương Minh trước mặt, phanh một tiếng quỳ xuống tới. Lúc này, quầy ba phục vụ viên nhất thời sửng sốt, đây là có chuyện gì? Làm sao vậy mà quỳ xuống đến? Phải biết, tính toán đối phương chính mình lợi hại gấp trăm lần, bình thường nam nhân cũng sẽ không quỳ xuống tới. Phải biết lệ trời lệ đất, đương nhiên có thể lệ phụ mẫu, cái này là không gì đáng trách. Nhưng là không khác mình là mấy lớn, mặc kệ là người xa lạ còn là người quen, bình thường người cũng sẽ không đi quỳ. Phục vụ viên nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng là vẫn cảm giác rất mới. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ngươi chỉ cần nguyện ý cứu phụ thân ta, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng là nam nhân quỳ xuống sự tình là có. Như hắn vì chính mình không nguyện ý quy xuống, nhưng là vì chính mình hài tử, vì cha mẹ mình, có lẽ hắn sẽ. Hôm nay, Âu Dương Tiểu Hoa vì cha mình, hắn làm như vậy. Nhưng là vẫn không có đánh động Dương Minh, dù sao hắn đã từng muốn giết Dương Minh nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi quỷ cũng vô dụng, ta không biết thương hại ngươi. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ngươi không đáp ứng ta không đứng dậy. Nếu như ngươi không đứng dậy, ta càng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ đứng lên cho ta, có lẽ còn có một tia hy vọng. Dương Minh lạnh lùng nói ra. Dương Minh tiểu nói này, Âu Dương Tiểu Hoa lập tức đứng lên. Dương Minh nói, ngươi bây giờ đi về đi, cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ cân nhắc. Âu Dương Tiểu Hoa còn thật sợ Dương Minh sinh khí, cho nên Dương Minh để hắn trở về hắn không có dám phản kháng. Hắn chỉ là tại trước khi đi thời điểm nói ra, Dương tiên sinh, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Dương Minh trong lòng cũng rất loạn, hắn khoát khoát tay nói ra, ngươi đi đi, nắm chặt đi thôi. Dương Minh tiểu nói này, Âu Dương Tiểu Hoa cuống quýt ra ngoài. Âu Dương Tiểu Hoa đi ra bên ngoài về sau, Âu Dương Tố Tố nên đón, hỏi, thế nào? Đoán chừng hy vọng không lớn, hắn chỉ nói là suy nghĩ một chút. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, muội muội, chúng ta đi về trước đi. Ngươi đi về trước đi, ta hiện tại không muốn trở về, muốn không ta đi cầu cầu hắn đi. Âu Dương Tố Tố nói ra, hiện tại đừng đi, muốn đi cũng muốn chờ một hồi, chúng ta dạng này xa luân chiến, ta sợ hắn sẽ tức giận. Cũng thế, vậy bọn ta hội lại đi vào, muốn không ngươi đi về trước đi. Âu Dương Tiểu Hoa gật gật đầu. Chính mình về trước đi. Dương Minh không biết Âu Dương Tố Tố ở bên ngoài, sau đó trực tiếp dự định lầu. Lúc này, phục vụ viên đi tới, nói ra, Dương Thần Y Lìa, nếu như ta đoán không có sai, ngươi hẳn là Dương Thần Y Lìa à. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tại sao biết ta? Ta cũng là đoán, ta đoán ngươi đúng không? Đúng nha à, ta là Dương Minh, một cái tiểu thôn Y Lìa. Ta gọi Viên Hiểu Yến, nhận biết ngươi thật rất cao hứng, thật sự là quá tốt. Phục vụ viên Viên Hiểu Yến giữ lấy nước chảy nói ra. Dương Minh một nhìn đối phương làm sao vậy mà khóc, tại là có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi cái này là làm sao vậy mà khóc. Chương 1387, đều là thần y hề. Viên Hiểu Yến nói ra, thần y hề, nếu có thời gian ngươi có thể giúp mẹ ta nhìn xem bệnh sao. Dương Minh nhất thời minh bạch, khẳng định là nữ hải tử này mẫu thân bệnh, hẳn là rất nghiêm trọng bệnh. Nàng nghe nói mình lợi hại, hiện tại gặp phải chính mình, kích động khóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta là thầy thuốc là cho bệnh nhân chữa bệnh. Bất quá ta hôm nay khẳng định không có thời gian, muốn không ngày mai đi, ngày mai ta cho mẫu thân ngươi nhìn xem. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, vừa vặn ta ngày mai thiên không ban, ta đến ngươi đi bệnh viện. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ngày mai buổi trưa ngươi tìm đến ta. Tốt, quá tốt, thật phải cảm ơn ngươi. Viên Hiểu Yến nói ra. Dương Minh thang máy, đến gian phòng của mình cửa. Mở cửa về sau, Dương Minh đi vào, ngồi ở giường. Ngồi một hồi, Dương Minh đột nhiên đứng lên, hắn vẫn là muốn cho Âu Dương Tiểu Hoa phụ thân chữa bệnh. Dù sao mình là thầy thuốc chức trách chữa bệnh, tuy nhiên Âu Dương Tiểu Hoa là tố chất có vấn đề. Nhưng là hắn phụ thân là vô tội, huống chi Âu Dương Tố Tố cũng là không tệ. Nghĩ tới đây, Dương Minh một lần nữa đi ra ngoài. Khóa chặt cửa về sau, Dương Minh lấy điện thoại di động ra, gọi Âu Dương Tố Tố điện thoại. Đã thông về sau, Dương Minh nói, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào, ta quyết định cho phụ thân ngươi chữa bệnh. Tốt, ngươi đi ra có thể, ta tại ngươi cửa khách sạn. Nguyên lai Âu Dương Tố Tố căn bản không có đi, ca ca của nàng đi, nàng tại cửa khách sạn chờ lấy. Dương Minh nghe xong Âu Dương Tố Tố tại cửa khách sạn, hắn cũng trực tiếp treo điện thoại di động. Đến cửa khách sạn, Dương Minh phát hiện Âu Dương Tố Tố. Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh đi ra, sau đó cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi thật đáp ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi đều nói muộn bồi ta một đêm, ta thật sự nếu không đáp ứng, vậy cũng quá không còn gì để nói. Tốt, ta chịu bình tĩnh nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi cho phụ thân ta chữa bệnh, hôm nay muộn ta cùng ngươi, đồng thời không cho ngươi phụ trách. Ta là chỉ đùa một chút, không cần. Dương Minh nghĩ thầm, nếu như ta để ngươi bồi ta, cái kia ta cũng là người xấu, cũng không có ý nghĩa đức. Đang khi nói chuyện hai người đi đến Dương Minh xe trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, xe đi, chúng ta cùng đi. Âu Dương Tố Tố gật gật đầu, cùng Dương Minh cùng một chỗ xe, xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cùng đi đi. Âu Dương Tố Tố chỉ đường, cùng Dương Minh cùng một chỗ đến cửa nhà mình. Hẳn là Âu Dương Tố Tố phụ thân nhà, bởi vì Âu Dương Tố Tố là đơn độc ở. Tới chỗ về sau, hai người đi vào chung. Âu Dương Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh đến, tự nhiên cũng thật cao hứng, đối Dương Minh cũng là rất khách khí. Dương Minh lạnh lùng nói, ta sở dĩ tới, đó là cho là ta là xem muội muội ngươi mặt mũi. Ta biết, ngươi không biết nhìn ta mặt mũi, chỉ cần ngươi đến, ta cao hứng, cảm ơn ngươi. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chỉ nói cho ngươi một việc, đã Lý Hân Hân đối bờ cờ ngươi không hứng thú, ngươi đừng đi quấy rối người ta, yêu đương là song phương. Ngươi yên tâm tốt, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đi quấy rầy hắn, ta nói lời giữ lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi có thể nói lời giữ lời, cái kia cũng có thể. Ngươi yên tâm, ta chẳng những không biết quấy rối Lý Hân Hân, về sau cũng sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ mình đối đãi. Làm huynh đệ vẫn là tính toán, ta cũng không dám có dạng như ngươi huynh đệ. Dương Minh lạnh lùng nói. Đến lầu, Âu Dương Tố Tố phụ thân nằm tại mặt trong phòng ngủ. Dương Minh đi vào xem xét, Âu Dương Tố Tố phụ thân Âu Dương Trấn Long nằm ở giường, hơn nữa là hôn mê bất tỉnh. Dương Minh nói, phụ thân ngươi các ngươi không có tìm người khác nhìn sao? Tìm mấy người, đều là thuốc thủ vô sách, hôm nay tìm ngươi ngươi không nguyện ý đến, bên ngoài lại tìm một cái thầy thuốc, bây giờ còn chưa từng có tới. Âu Dương Tố Tố nói ra, cái bệnh này đoán chừng cũng chỉ có thể ta có thể trị liệu, đoán chừng ngươi tìm ai đến cũng không tốt. Dùng Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy cũng không nhất định đi, ngươi sao có thể khẳng định như vậy, nói tìm người khác không dùng được. Lúc này đi một mình tiến đến. Dương Minh xem xét người này, hắn là không biết. Người tới đại khái 5-60 tuổi khoảng chừng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói người khác không thể trị liệu, vậy khẳng định không thể trị liệu, ngươi tin hay không cũng không đáng kể. Lúc này, Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, đây là đinh thần y yề. Nguyên lai người tới gọi con trai vận, là kinh thành một cái lão y yề, hắn ở phụ cận đây cũng coi như có chút danh khí, đến 50 tuổi về sau xông ra một cái thần y yề xưng hảo. Con trai vận vừa cười vừa nói, y coi trọng là truyền thừa, đương nhiên, coi trọng cũng là tư lịch. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, cái kia lão nhân gia người đã đến, ngươi xem một chút đi, nếu như ngươi có thể nhìn kỹ, ta cũng không cần cho nhìn. Tốt, người trẻ tuổi, ngươi ở bên cạnh học một ít đi. Con trai vận nói ra. Âu Dương Tiểu Hoa đương nhiên biết Dương Minh lợi hại, hắn nói ra, đây là Dương Minh. Dương Minh ngăn lại Âu Dương Tiểu Hoa, vừa cười vừa nói, vẫn là để lão thần y đi xem một chút đi. Dương Minh nói lấy, trực tiếp tìm sofa ngồi xuống tới. Lúc này, con trai trở đi đến trước giường, nói ra, cho ta chuyển tới một cái ghế, ta muốn đem mạch. Âu Dương Tố Tố nhìn xem Dương Minh, nhìn đến Dương Minh lấy điện thoại di động ra chơi điện thoại di động, nàng đành phải đi chuyển một cái ghế. Cái ghế chuyển tới về sau, đặt ở con trai vận cái mông trước mặt. Con trai vận ngồi xuống, sau đó cho Âu Dương Trấn Long bắt mạch. Bắt mạch về sau, Âu Dương Trấn Long cau mày một cái, sau đó lấy ra chính mình ngân châm. Âu Dương Tố Tố nói ra, đinh thần y yể, ngươi đây là muốn làm gì? Con trai vận nói ra, ta muốn cho bệnh nhân châm cứu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi khẳng định không dùng. Hữu dụng không có việc gì cũng muốn châm về sau mới biết được. Con trai vận lạnh lùng nói, ta biết, ngươi khẳng định là muốn châm bệnh nhân người, thiếu sung, sau đó phối hợp nội quan, hợp cốc các loại huyệt vị đi. Dương Minh nói. Dương Minh lời này để con trai vận nhất thời sương sở, bởi vì hắn là dự định châm những huyệt vị này. Cái này con trai vận nhịn không được quay đầu nhìn xem Dương Minh, nói ra, tiểu tử, thật sự có tài nha, bất quá ngươi quang biết những lý luận này là không có dùng, ngươi phải biết, giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng có thể, vậy ngươi thử một chút, ngươi không được ta lại đến. Nếu như ta không được, vậy ngươi khẳng định cũng không được, huống chi làm sao ngươi biết ta không được. Nói, con trai vận bắt đầu châm cứu. Con trai vận thủ pháp châm cứu coi như đơn thuần, Dương Minh nhìn về sau, cũng không nhịn được gật gật đầu. Chương 1388, kinh thiên một châm. Có điều hắn cái này châm cứu, còn thật không được, bận rộn một hồi về sau, chính mình gấp một đầu mồ hôi, nhưng là bệnh nhân không có khởi sắc. Làm hắn thu châm thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, ta lần này châm cứu là không có hiệu quả gì, nhưng là ta có thể kết luận tại toàn bộ kinh thành, sẽ không có người có thể trị hết bệnh này. Ngươi thật có thể xác định? Dương Minh hỏi. Đương nhiên, chẳng những là toàn bộ kinh thành, là toàn bộ Hoa Hạ, đều sẽ không có người có bản sự này. Con trai vẫn nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không đừng như thế thổi, ngươi không trị được tốt không có nghĩa là người khác trị không hết. Nếu như ta trị không hết, người khác còn thật bệnh trị không hết, ngươi biết ta là ai không? Sư phụ ta là Hoa Hạ thần y Diệp Bảng Ngô chân hai, ta phải hắn chân truyền. Con trai vẫn nói ra. Ngươi ý tứ liền sư phụ của ngươi đều trị không hết. Âu Dương Tố Tố nhịn không được hỏi. Đúng nha, tuy nhiên hắn là sư phụ ta, nhưng là cũng ta mạnh không bao nhiêu, thực ta đều có tư cách tiến vào Hoa Hạ thần y Diệp Bảng, chỉ là ta điệu thấp một chút. Con trai vẫn nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý là sư phụ của ngươi không điệu thấp. Thực ta có thể nói cho ngươi, ta cũng là Hoa Hạ thần y Diệp Bảng người, ngươi không nghĩ tới sao? Không có khả năng. Hoa Hạ thần y Li Bảng trẻ tuổi nhất cũng phải cùng ta không chênh lệch nhiều, tiểu tử ngươi hội thổi như bức, ngươi ở độ tuổi này nghĩ cùng đừng nghĩ. Con trai vận căn bản không tin tưởng Dương Minh là Hoa Hạ thần y Li Bảng người. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, Đinh thần y Li, ngươi thật là có điểm cô lậu quả văn, cái này Dương Minh thật đúng là Hoa Hạ thần y Li Bảng, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ của ngươi. Âu Dương Tiểu Hoa nói như vậy, con trai vận vẫn có chút không tin, nhưng là hắn vẫn là cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Đều bên ngoài hắn bấm sư phụ mình điện thoại. Điện thoại đã thông về sau, hắn hỏi, sư phụ, ta hỏi ngươi một việc, có cái gọi Dương Minh tiểu hòa tử, có phải hay không các ngươi Hoa Hạ thần y gì hay bằng người? Đúng nha, là có cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn gọi Dương Minh, rất lợi hại. Nô Chấn Hai tại điện thoại bên kia nói ra. Tốt, ta biết. Ngươi có phải hay không đắc tội với người nhà, ta cho ngươi biết, hắn ta đều lợi hại, ngươi nhìn thấy người ta phải tôn kính một chút. Ta biết, biết. Con trai vẫn nói tắt điện thoại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Dương Minh vậy mà lại là thần y Li Bảng người. Hắn một lần nữa đi vào, vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi thật sự là thần y Li Bảng người. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã không có chữa cho tốt, ta ngược lại thật ra muốn cho bệnh nhân chữa cho tốt. Tốt, cái kia mời Dương thần y Li bắt đầu đi. Con trai vẫn tuy nhiên bất hòa Dương Minh tranh cãi, nhưng là vẫn là chưa tin Dương Minh có thể chữa cho tốt. Nhưng là sư phụ hắn đều nói Dương Minh lợi hại, hắn cũng không dám nói Dương Minh không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể đem ý a ngươi ngân châm cho ta mượn sử dụng sao? Tốt, đương nhiên có thể. Con trai vẫn nói mở ra chính mình hộp kim châm tử. Dương Minh chỉ là xuất ra một cái, nói ra, ta dùng cái này một cái có thể. Nói Dương Minh cầm lấy ngân châm, vận dụng kinh thiên một châm thủ pháp đâm vào đi. Dương Minh đâm là bách hội huyệt người bình thường là không dám đâm. Dương Minh đâm về sau, vậy mà lấy tay gảy nhẹ châm đôi. Con trai vẫn ở một bên nhịn không được nói ra, lợi hại, ngươi vậy mà dùng kinh thiên một châm, nếu như ta nói không có sai. Đây là kinh thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi vậy mà nhận biết kinh thiên một châm. Dương Minh vừa dứt lời, Âu Dương Chấn Long đã tỉnh lại, Âu Dương Chấn Long mở to mắt, Dương Minh nói, trước không cần nói, không có việc gì tốt. Nói, Dương Minh đem châm rút ra, sau đó tay phải đến tại hắn bách hội huyệt. Lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh tay thu về. Dương Minh cây ngân châm đưa cho con trai vận, nói ra, cảm ơn. Con trai vận nói ra, khách khí, Dương thần ý đi, ngươi thật quá lợi hại. Ngươi kinh thiên một châm có thể hay không lại cho ta biểu thị một lần. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi là học không được, cái này nhất định phải lấy khí hành châm. Ta biết học không được, ta là muốn lại chiêm ngưỡng một chút. Con trai vẫn nói ra. Dương Minh biết là thật dạy hắn, hắn cũng học không được, cho nên Dương Minh cũng không sợ hắn học. Sau đó Dương Minh lại biểu diễn một lần, vừa cười vừa nói, xem hiểu không có. Con trai vẫn vừa cười vừa nói, xem hiểu là xem hiểu, bất quá cũng không có tác dụng gì. Dương Minh nghĩ thầm, ngươi học cái này cho mèo. Đó là chẳng có tác dụng gì có, ngươi lại không có linh khí. Đương nhiên, cái này kinh thiên một châm nếu như không có linh khí, có thể có chân khí cũng là có thể, nhưng là người bình thường người nào lại sẽ có chân khí. Con trai vận cười hỏi, Dương thần y, ta biết ngươi lợi hại, cũng chữa cho tốt lao ra từ bệnh, nhưng là ta là không hiểu, vì cái gì ta không được nha? Không chỉ là ngươi không được, là sư phụ của ngươi đến đều không được, thực ngươi nói rất đúng, sư phụ của ngươi đều không được, Hoa Hạ căn bản không có người có thể ngẫu nhiên đầy đủ chữa cho tốt. Dương Minh nói, thực nếu như ta không cho trị liệu, Hoa Hạ còn thật không có người có thể trị hết. Quá lợi hại, ngươi thật là làm cho ta bội phục đầu rạp xuống đất. Quá khách khí, đã không có chuyện gì ta có thể đi trở về. Âu Dương Tố Tố nói ra, chờ một chút ta cùng ngươi ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng ngươi đưa, ta mình có thể trở về. Đúng, Dương tiên sinh, phụ thân ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tiểu Hoa nhịn không được hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, hắn cái này thực là báo ứng, bởi vì ngươi làm rất nhiều chuyện xấu, báo ứng đến cha ngươi thân thể. Dương Minh nói, cha không dạy con là tội, phụ thân ngươi sao có giáo dục tốt ngươi, cho nên ngươi phạm sai lầm, cha ngươi giúp ngươi tính tiền. Thực Dương Minh không có ý tốt nói thẳng, ngươi cho muốn hại chết ta, cha ngươi kém chút chết. Tuy nhiên Dương Minh không có nói rõ, nhưng là Âu Dương Tiểu Hoa cũng biết Dương Minh ý tứ. Hắn vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi có thể yên tâm, ta về sau nhất định sẽ cải tà quy chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể thay đổi tốt nhất, ngươi phải biết hết thảy đều là có nhân quả tự nhiên có báo ứng, vì người nhà ngươi, ngươi vẫn là nhiều tích đức đi. Tốt, ta minh bạch. Âu Dương Tiểu Hoa lúng túng nói ra, ngươi phải biết một câu, tích thiện người ta khánh có thừa. Dương Minh nói hết rời phòng. Tuy nhiên Dương Minh không để cho Âu Dương Tố Tố theo, nhưng là Âu Dương Tố Tố còn là theo chân. Đi ra bên ngoài Dương Minh xe của mình, Âu Dương Tố Tố cũng tới. Dương Minh nói, ta không phải nói không muốn ngươi đưa ta. Làm sao ngươi trả xe? Lái xe đi, để ngươi mở xe ngươi lái xe. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh cũng không nói gì thêm, mở động xe, mở ra sân nhỏ, đi vào đường cái. Dương Minh mới hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta nói tốt, ta phải bồi ngươi một đêm, cho nên đi theo ngươi nhà khách nha. Tính toán, ta không cần ngươi bồi, ngươi có thể xuống xe. Chương 1389, ta phải bồi ngươi. Âu Dương Tố Tố nói ra, không được, ta nói chuyện phải giữ lời, ta nói cùng ngươi, cái kia nhất định phải cùng ngươi, ngươi không đáp ứng cũng không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này có chút không giảng đạo lý, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, điều này chẳng lẽ còn không tốt sao? Ta mặc kệ, hôm nay muộn ta nhất định phải cùng với ngươi. Âu Dương Tố Tố nói ra, thật sự là không có cách nào, Dương Minh đành phải lái xe, chạy chính mình nhà khách phương hướng lái đi. Đến cửa khách sạn, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại. Hai người sau khi xuống xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, bên ngoài hiện tại vẫn không thể đi, cơm tối còn không có ăn. Đúng, hôm nay ngươi giúp cha ta chữa bệnh, ta mời ngươi ăn cơm đi. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ngươi mời ta về sau, không cần bồi ta một đêm. Tiểu tử, thật giống như ta cùng ngươi, còn chiếm ngươi nhiều đại tiện nghi giống như. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh khóa xe tốt, nói ra, chúng ta ở phụ cận đây ăn đi, dạng này không phải lái xe, uống rượu cũng không thể lái xe. Tốt, vậy chúng ta tại phụ cận ăn đi. Âu Dương Tố Tố nói ra. Cái khác người rời đi nơi này, cùng một chỗ chạy hướng Tây, không bao lâu đi đến một cái nhà hàng. Hai người tiến nhà hàng về sau, Âu Dương Tố Tố nói ra, hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta, để ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi muốn mời ta ăn cơm, vậy ta thản nhiên tiếp nhận tốt. Quả nhiên hôm nay mời khách, Dương Minh không có cùng Âu Dương Tố Tố tranh giành. Hai người uống không ít rượu, Âu Dương Tố Tố cũng uống hai bình nhiều địa, Dương Minh uống càng nhiều, uống 5-6 bình. Sau khi cơm nước non nê, Âu Dương Tố Tố trả tiền, sau đó hai người rời đi. Rời đi về sau, hai người đi ra nhà hàng về sau, Âu Dương Tố Tố đi đường đều đập gõ. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi đánh cái xe về nhà đi, ta không tiễn ngươi. Ta không quay về, ta nói tốt cùng ngươi một đêm, ta làm sao có thể trở về đâu. Ta đều nói qua, ngươi mời ta ăn cơm, không cần bồi ta. Thế nhưng là Âu Dương Tố Tố không muốn đi, Âu Dương Tố Tố nói ra, tối nay ta không đi, ta ở ngươi nhà khách, ta cùng với ngươi, ngươi không muốn ta cùng ngươi, nhưng là ta muốn ngươi bồi tiếp ta. Âu Dương Tố Tố nói, trực tiếp nằm ở Dương Minh bả vai. Dương Minh cuống quýt vị nàng nói ra, choáng, ngươi còn lại ta đúng hay không? Ta không phải lại ngươi, ta là không cho ngươi phụ trách. Âu Dương Tố Tố nói ra, ta biết ngươi có bạn gái, cho nên ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Dương Minh xem xét, xác thực không có cách nào, vậy chỉ có thể đem nàng mang về nhà khách. Nói thật ra, uống say mỹ nữ, Dương Minh còn thật không dám để cho nàng một người đánh taxi. Vạn nhất taxi người không phải người tốt, nhìn thấy mỹ nữ khởi sát tâm, trực tiếp đem nàng kéo đến nơi hẻo lánh, cho đạp đổ, đây không phải là phiền phức. Không phải thường xuyên có báo cáo tin tức, nói có nữ hải tử ngồi taxi, bị bị hội. Dương Minh mang theo Âu Dương Tố Tố đến gian phòng của mình, mở cửa về sau, nói ra, ngươi xem một chút, cái này một cái giường, chúng ta làm sao ngủ. Ngươi bây giờ trả lại ta giả vờ chính đáng, một cái giường sợ cái gì. Âu Dương Tố Tố nói ra, ngươi tại nhà ta thời điểm, không phải cùng ta ngủ một cái giường sao. Hiện tại ngươi lại giả ngu. Dương Minh đành phải đóng cửa thật kỹ, sau đó vịn Âu Dương Tố Tố, để cho nàng ngồi ở giường, nói ra, tốt, ngươi bây giờ nằm đi, ta đi tắm rửa. Choáng, ta cũng muốn đi tắm rửa, một mình ngươi tắm rửa sao được, ta cũng muốn tẩy. Tốt ta, vậy ngươi trước tẩy, ngươi rửa sạch ta lại tẩy. Âu Dương Tố Tố nói ra, tốt ta, ta đi tắm trước. Nói, Âu Dương Tố Tố một người đi nhà vệ sinh.